nơi có căn biệt thự có cái tên mỹ miều Hoa Huệ Trắng. Người chỉ đường cho cô hỏi Ánh tại sao cô cần đến đó, thì Ánh nói mình đến đó xin việc và đưa cho người đó xem tờ giấy tuyển dụng. Nét mặt người đó thay đổi khi nhìn vào tờ giấy, nhưng rồi cũng nói với Ánh. Cô nên cẩn thận khi đến đó làm việc. Nơi đó hoang vắng, ít người qua lại. Cô nên đi xe ôm đến gần đó rồi sau đó tự đi bộ lên đỉnh đồi, chứ không xe cộ nào đi lên đó được. Vâng, em cảm ơn chị. Thế là Ánh không nói với người xe ôm về việc mình đến căn biệt thự xin việc, vì khung cảnh ở dưới chân đồi rất vắng. Sau khi trả tiền cho người xe ôm, Ánh leo từng bậc lên đỉnh đồi với túi quần áo trên tay. Cô không cảm thấy mệt vì vốn dĩ cuộc sống của cô gắn liền với rừng núi, chỉ hy vọng mình sẽ được nhận việc. Khi Ánh leo lên đỉnh cũng là lúc trời đã chuyển sang buổi chiều. Trước mắt cô là căn biệt thự bề thế có nhiều chỗ đã lên rêu phong, nhưng cửa lại bị khóa và xung quanh có mấy căn nhà cấp 4 nhỏ cũ kỹ, dường như cũng không có ai ở. Không biết bao giờ chủ nhân của căn biệt thự này mới về nhỉ? Hơn nữa, ai có thể bỏ ra một số tiền lớn để xây một cơ ngơi hoành tráng như thế này ở nơi hoang vắng vậy nhỉ? Theo như thông tin trong tờ giấy thì có vẻ chủ nhân của nơi này là một người phụ nữ. Bỗng nhiên, Ánh nghĩ lại và thấy mình thật gan dạ khi dám đến đây một mình. Nếu tờ giấy tuyển dụng đó là một cái bẫy để dụ dỗ những cô gái trẻ đến đây và sát hại thì sao? Phải rồi, yêu cầu đầu tiên mà người chủ ghi đó là bắt buộc người đến xin việc phải là phụ nữ, tuổi từ 20 đến 30, có sức khỏe tốt. Đưa mắt quan sát khắp nơi, Ánh giật mình khi thấy chỉ có mỗi mình cô đang ở nơi hoang vắng này. Nếu như kẻ xấu xuất hiện và giở trò gì, thì cô sao có thể đối phó được? Mình đúng là một kẻ dại dột, tự nhiên tin vào một tờ giấy vu vơ để rồi tới đây, tự đặt mình vào nguy hiểm. Không mất thêm thời gian, Ánh vội vàng rời khỏi nơi này, trước khi có chuyện không may xảy đến. Thế nhưng Ánh mới đi được 3 bước thì có tiếng nói vang lên sau lưng cô. Cô ơi, cô đến đây xin việc à? Ánh quay lại, là một cô gái và cô ta chính là người mà cô đã gặp hôm qua ở bờ sông. Ánh ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, còn cô gái kia thì cũng nói trong sự ngạc nhiên. Ủa, thì ra là cô à? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi cũng không ngờ. Cô là chủ nhân của nơi này à? Đúng thế. Cô đến đây tìm việc phải không? Dạ đúng ạ. Tôi đang định bỏ về vì lo sợ rằng mình có thể bị lừa. Thật may là để được gặp lại cô. Lỗi là do tôi. Lẽ ra tôi nên ở đây chờ những người đến xin việc mới phải. Cô mệt lắm phải không? Vào trong này uống ly nước rồi tôi sẽ phỏng vấn cô nhé. Ánh vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước chuyện đang xảy ra, lẻo đéo đi theo Huệ vào trong căn biệt thự. Huệ giải thích cho cô nghe. Hôm qua tôi lên thành phố chơi, tình cờ dán tờ rơi tuyển dụng luôn. Cô biết không, tôi đã tuyển rất nhiều người rồi đấy. Nhưng người thì có tính trộm cắp vặt, người thì không leo đồi leo núi được, người thì làm được một thời gian rồi xin nghỉ vì không chịu được cuộc sống ở đây. Tôi hy vọng cô có thể làm việc lâu dài, giúp tôi chăm lo cho căn biệt thự này. Tôi nghĩ là mình có thể làm tốt công việc, miễn là được trả lương đúng hạn. Cô yên tâm, chuyện đó thì cô không phải lo, tôi rất sòng phẳng. Có người mới làm được một ngày đã xin nghỉ, tôi cũng trả lương đầy đủ. Tôi có thể hỏi cô một điều được không? À, mà cô tên là gì nhỉ? Tôi là Ánh, cô có chuyện gì cứ hỏi ạ. Nếu cô được nhận vào đây làm việc thì cô có sợ không? Ý tôi là sợ ma ấy. Ánh nghe Huệ hỏi thì im lặng trong mấy giây, sau đó bật cười. Cô trả lời. Không, tôi không sợ thứ đó. Đối với tôi, thứ đáng sợ nhất là con người. Con người luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau. Chứ ma quỷ thì sao có thể hại được người sống? Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Cô biết không, có người đến đây làm được 1 tuần sau đó xin nghỉ và nói với tôi rằng căn biệt thự của tôi có ma đấy. Và sau đó người đó nhất định xin nghỉ. Có lẽ đó cũng là lý do khiến những căn nhà bên cạnh không có người ở. Tôi không sợ ma quỷ đâu. Cô đừng lo. Nếu vậy thì tốt. Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn cô nhé. Sau đó tôi sẽ nói cách làm việc cho cô. Ánh gật đầu, Huệ đưa ra những câu hỏi đơn giản như tuổi tác, tên họ đầy đủ, giấy tờ quan trọng như chứng minh thư. Ánh trả lời không chút ngập ngừng, điều này khiến Huệ hài lòng. Sau đó Huệ nói, vậy là tôi hơn cô 4 tuổi, chúng ta thay đổi cách xưng hô nhé. Cô cứ gọi tôi là chị và xưng em, không có gì phải ngại. Ánh đồng ý ngay, cô rất thích làm việc cho những người có tính cách thoải mái. Huệ nói tiếp, việc phỏng vấn đã xong, bây giờ chị sẽ nói qua về công việc của em. Nhiệm vụ chính của em là trông coi căn biệt thự này. Em sẽ sống ở đây, dọn dẹp để nó không bị bụi bẩn xâm chiếm. Nơi này sẽ giống như nhà của em. Tiền sinh hoạt thì chị sẽ đưa theo tháng. Cuối tuần em sẽ xuống núi mua đồ dùng cần thiết. Nhớ mang hóa đơn về để chị nắm được cách chi tiêu của em. Đằng sau căn biệt thự có vườn trồng hoa, cây ăn quả và rau. Em phải chăm sóc để chúng phát triển tốt. Chị không ở đây nhưng cuối tháng chị sẽ lên đây để kiểm tra mọi thứ. Nếu có chuyện gì xảy ra mà đó là lỗi của em thì em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em hiểu chứ? Chị ơi, ở đây có hay xảy ra trộm cắp không ạ? Không, chẳng có tên trộm nào lại leo lên tận đây để ăn trộm cả. Thế nhưng em đi đâu cũng phải khóa cửa cẩn thận, kể cả có ra đằng sau tưới cây. Trong căn biệt thự này có camera không chị? Không. Chị muốn nơi này không có sự xuất hiện của những thiết bị công nghệ nên không lắp đặt bất cứ thứ gì, ngoại trừ tủ lạnh để lưu trữ thực phẩm và một số ngọn đèn. Thế nên cuộc sống ở nơi này sẽ có phần tẻ nhạt, và em được phép nghỉ 2 ngày trong 1 tháng. Em còn điều gì cần hỏi không? Ánh lắc đầu, mọi thứ Huệ nói đã rất rõ ràng rồi. Huệ thấy Ánh hiểu chuyện nhanh chóng thì nói. Tốt, đây là tiền sinh hoạt tháng này của em. Em cứ tiêu xài những gì em cho là hợp lý. Cuối tháng chị sẽ lên đây kiểm tra mọi việc. À, mà còn một chuyện nữa chị quên chưa nhắc em. Khi em xuống núi để đi siêu thị, nếu ai hỏi về công việc ở đây thì em tuyệt đối không được nói ra việc em đang làm ở đây. Chị không muốn thu hút những kẻ tọc mạch. Em hiểu rồi ạ. Công việc này em thấy giống như chị tìm một quản gia vậy. Khi đọc tờ tuyển dụng và cả sau khi đến đây em vẫn không tin là sự thật. Bây giờ gặp chị rồi em mới cảm thấy yên tâm. Chị đừng lo, nhất định em sẽ làm tốt mọi việc chị giao. Huệ hài lòng đưa cho Ánh phong bì tiền. Sau đó cô rời khỏi căn biệt thự, để lại một mình Ánh đứng nhìn theo với ánh mắt băn khoăn nhưng tin cậy. Bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều rồi. Ánh cảm thấy đói bụng. Cô đi vào bếp tìm kiếm tí thứ gì đó để ăn. Vừa mở tủ, Ánh đã trầm trồ ngạc nhiên khi thấy trong đó có rau quả tươi, thịt cá và trứng ngon lành, thậm chí có cả nước ngọt. Chỗ đồ ăn này đủ cho Ánh ăn trong 1 tuần mà không phải đi chợ. Thậm chí cô còn nhìn thấy một thùng nhựa đựng gạo và mì tôm. Chưa bao giờ Ánh thấy một người chủ nào lại để nhiều đồ cho người giúp việc như thế này. Huệ đúng là một người phụ nữ tâm lý. Người đâu mà vừa trẻ đẹp vừa giàu có lại còn tốt tính. Ánh cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được công việc này. Nó giống như trong mơ vậy. Ánh ăn xong thì đi lên các tầng để tham quan. Căn biệt thự này được đặt theo tên của Huệ. Nó mang một nét cổ điển của kiến trúc Pháp. Trong đầu Ánh bỗng nảy ra một thắc mắc. Sao căn biệt thự này không bị bán đi nhỉ? Xét về giá trị thì nó đâu có cao, vì nó ở một nơi hoang vắng như thế này. Chẳng ai muốn sống ở một nơi như vậy, dù phong cảnh có đẹp đến đâu. Căn biệt thự có tổng cộng 3 tầng, mỗi tầng có 2 phòng, và trong mỗi phòng có nhà tắm luôn. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình có thể sống ở một nơi sang trọng và đẹp đẽ như nơi này. Không gian yên tĩnh đến rợn người và mang một vẻ trầm lắng, không có sự hiện diện của bất cứ một thiết bị công nghệ hiện đại nào. Vốn dĩ anh cũng không phải là người sôi nổi nên cô sẽ thích ứng được với cuộc sống ở nơi đây thôi. Được ở, được ăn, lại được trả lương, tội gì mà không nhận. Sau khi tham quan căn biệt thự, Ánh quyết định sẽ chọn cho mình một căn phòng ở tầng 1 để tiện đi lại và trông coi mọi thứ. Bước vào căn phòng rộng rãi lý tưởng, Ánh mở túi đồ và xếp quần áo gọn vào trong tủ. Căn phòng này cũng có đầy đủ giường tủ như những căn phòng còn lại. Chỉ khác một điều là giường trong căn phòng này có sẵn màn, và khi Ánh bước vào, chiếc màn đung đưa nhẹ nhẹ như thể vừa có một cơn gió thổi qua. Sau khi gấp gọn cái màn, Ánh nằm xuống giường khoan khoái duỗi dài cơ thể đang mệt mỏi của mình ra, tận hưởng sự dễ chịu mà cả ngày nay cô chưa có được. Ánh lấy điện thoại ra để lướt Facebook, đọc tin tức và gọi điện về cho gia đình. Thế nhưng sóng ở đây yếu quá, mạng cũng yếu theo nên Ánh không gọi điện được và cũng chỉ lướt Facebook một lúc rồi đi ngủ. Ánh vừa nhắm mắt cũng là lúc những điều bất thường xảy ra. Ở bên ngoài cửa sổ, một bóng người đang nhìn vào phòng, quan sát mọi động tĩnh của Ánh. Thấy cô ngủ say, người đó cũng không tỏ ý làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát trong một khoảng thời gian ngắn rồi bỏ đi. Từ sau khi chuyện ấy xảy ra, cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi. Những người sống ở thời điểm đó gần như cũng qua đời. Nhưng những uẩn khúc và đau xót thì vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người còn sống, và cả linh hồn vẫn còn lẩn khuất trong căn biệt thự này. Ánh ngủ một giấc ngon lành cho đến khi có một tiếng gõ cửa khiến cô tỉnh giấc. Căn phòng này ở gần cửa lớn nhất nên Ánh nghe thấy tiếng gõ rất rõ ràng. Đưa mắt nhìn giờ giấc trên màn hình điện thoại. Đã 6 giờ rồi, Ánh không ngờ có thể ngủ lâu đến vậy. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Ánh vừa buộc lại tóc vừa đi ra mở cửa. Ai có thể đến đây lúc này nhỉ? Chắc chắn chỉ có thể là Huệ thôi. Chắc chị ấy có việc gì đó. Cửa mở ra, trước mắt Ánh là một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo rất tuấn tú, và ngay lập tức gây được thiện cảm với Ánh. Cô hỏi, xin hỏi anh là ai thế à? Tôi là Liêm, đi leo núi bị lạc. Tình cờ đi ngang qua đây nên xin cô cho vào nghỉ nhờ một đêm. Trời sắp tối rồi, tôi lại không may đánh rơi hết đồ đạc, mong cô đủ lòng từ bi giúp đỡ. Bộ dạng của người thanh niên này khiến Ánh động lòng. Quần áo của anh ta có nhiều chỗ rách, khuôn mặt hốc hác. Có lẽ người này vừa trải qua một tai nạn thật sự. Ánh rất muốn giúp anh ta, nhưng cô đang sống một mình trong một căn biệt thự trên đồi vắng heo hút. Cô không thể cho một người đàn ông lạ vào được. Ánh từ chối. Xin lỗi, tôi chỉ là người làm thuê ở đây thôi. Tôi không thể cho anh vào được. Nghe Ánh nói vậy, người đàn ông buồn bã nói cảm ơn rồi rời đi. Ánh nhìn theo và nghĩ. Người này cũng thật là, xung quanh đây có mấy căn nhà cấp 4, sao anh ta không vào trong đó mà ở tạm, lại gõ cửa căn biệt thự này. Xã hội bây giờ thật phức tạp, nếu mình không cảnh giác thì sẽ bị hãm hại như chơi. Nói rồi Ánh khóa cửa lại, nhưng đồng thời cũng nghĩ. Có lẽ người đàn ông vừa rồi cũng không phải là người xấu. Mình từ chối thì anh ta cũng bỏ đi luôn, không tỏ ý tấn công mình hay làm gì sỗ sàng. Nhưng thôi, mình không thể mời anh ta vào đây được. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì mình sẽ gây rắc rối cho chị Huệ. Ánh tự an ủi mình như vậy, rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vốn có xuất thân bình thường lại ở trong một gia đình đông con, Ánh không bao giờ nhìn thấy trong tủ lạnh nhà mình có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Huệ đã giao cho cô toàn quyền trông coi căn biệt thự, thế nên Ánh rất thích thú khi được nấu những món ăn mình thích mà hiếm khi có cơ hội được ăn. Sau một giờ đồng hồ ăn uống xong xuôi, Ánh trở về phòng để đi tắm. Cuộc sống ở đây thật buồn tẻ, công việc này thật quá an nhàn. Và một mình sống trong một cơ ngơi rộng lớn mà không có người thân bên cạnh, Ánh bắt đầu cảm thấy tiếc nhớ cái khoảng thời gian sống ở thành phố. Lúc còn sống ở đó, tuy phải sống trong một căn phòng chật chội nóng nực, nhưng lúc nào cũng nghe thấy tiếng người nói chuyện và thỉnh thoảng được những người ở cùng xóm trọ rủ đi ăn uống, cuộc sống mới vui vẻ làm sao. Bây giờ, cô cảm thấy mình thật đơn độc và bỗng nhiên nhớ đến những lời Huệ nói lúc chiều. Ánh bỗng cảm thấy rợn rợn. Thế nhưng ngay lập tức Ánh gạt bỏ đi suy nghĩ đó, lấy điện thoại ra để lướt mạng dù sóng rất yếu. Cô nói chuyện với người sống trong xóm trọ cũ. Đúng lúc người ấy đang đọc một bài báo có tựa đề "Một trong những vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp ở Việt Nam thế kỷ 20. Và một trong số đó nói về một vụ án mạng xảy ra trong chính căn biệt thự Ánh đang ở. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Người đó hỏi thăm Ánh. Mày đi đâu thế? Về quê à? Sao không nói với ai tiếng nào? Bọn tao nhắc mày mãi đấy. Ánh chỉ trả lời qua loa. Em về quê sống, ở đây xô bồ quá. Chị và mọi người giữ gìn sức khỏe.

Anh ta tỏ ra chăm chỉ cần cù nên rất được bố của Huệ quý mến. Huệ trong một lần về thăm bố mẹ thì gặp Liêm. Hai người đã phải lòng nhau ngay lần đầu gặp gỡ. Họ yêu đương trong sự lén lút vì họ biết chắc chắn bố mẹ của Huệ sẽ không đồng ý chuyện này. Thời gian trôi qua, một ngày nọ Huệ nói với Liêm. Anh ơi, em có thai rồi. Liêm lúc ấy đang ôm người yêu thân mật, nghe vậy thì hoảng sợ. Sao? Em nói sao? Không thể như thế được. Em có thật rồi. Em không biết phải làm gì nữa. Bố mẹ em mà biết thì... Liêm hốt hoảng lắm. Gã biết chắc chắn bố mẹ của Huệ sẽ không bao giờ đồng ý cho gã lấy con gái họ. Huệ nói với Liêm. Hay là anh nói chuyện với bố mẹ em đi. Anh hãy lấy em làm vợ đi. Không phải anh không muốn mà bố mẹ em nhất định sẽ phản đối. Không thử sao biết được. Nếu chúng ta không mau kết hôn, bụng em to ra mọi người sẽ biết. Bố em sẽ không tha cho chúng ta đâu. Liêm ngồi lặng người. Gã nhìn Huệ bằng ánh mắt phân vân. Gã có tình cảm với cô, nhưng thực ra thứ tình cảm đó cũng do vật chất quyết định một phần. Nếu bố mẹ cô đồng ý cho họ lấy nhau, như thế thì gã sẽ nghiễm nhiên được hưởng một phần gia tài của bố mẹ cô. Nếu như trước đây họ phản đối, thì bây giờ Huệ mang thai rồi. Họ không đồng ý thì người xấu hổ là họ, chứ không phải gã. Nghĩ vậy, Liêm nói. Được, anh sẽ xin bố mẹ em cho anh lấy em. Tối hôm ấy, Liêm và Huệ đến nói chuyện với bố mẹ của cô. Bố của Huệ, ông Ngà, nghe vậy thì tức giận lắm. Ông không ngờ con gái ông dám lén lút yêu đương với người làm. Đã vậy còn để dính bầu nữa chứ. Mẹ của Huệ, bà Son, biết chuyện thì òa lên khóc nức nở. Bà hỏi con gái trong nước mắt. Tại sao con lại làm như vậy? Thế này thì bố mẹ biết để mặt mũi ở đâu nữa hả Huệ? Con yêu anh Liêm. Đời này con chỉ lấy anh ấy. Thưa hai bác, con yêu Huệ thật lòng. Con xin hai người cho con lấy em ấy. Im mồm! Ai cho mày lên tiếng? Ông Ngà đập bàn quát lớn. Chúng mày đã làm tao mất mặt. Hôm nay tao phải giết chúng mày. Nói rồi, ông Ngà cầm chiếc roi mây ở trong góc nhà tiến đến chỗ của Liêm và Huệ. Toàn đánh họ thì bà Son ngăn lại. Bà van xin ông ngừng tay. Con gái bà đang mang thai. Nếu bị đánh thì nó sẽ không chịu nổi. Ông Ngà tức lắm, vứt cái roi xuống đất rồi chỉ mặt hai người. Chúng mày mau cút khỏi nhà tao. Sau đó, Huệ và Liêm bị đuổi ra khỏi căn biệt thự Hoa Huệ Trắng. Ông Ngà đồng ý cho hai người lấy nhau, nhưng không cho họ được sống trong căn biệt thự, và cũng không cho họ bất cứ thứ gì đáng giá. Huệ đang từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng trở thành một người phụ nữ bần hàn, sống cùng chồng trong căn nhà cấp 4 bên cạnh căn biệt thự. Hàng ngày, hai vợ chồng lên núi kiếm củi, trồng trọt hái lượm, làm đủ công việc để kiếm sống. Trong một lần bất cẩn, Huệ bị ngã từ trên núi xuống, nhưng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị sẩy thai mà thôi. Liêm, dần dần tình cảm dành cho vợ cũng thay đổi, gã không còn yêu cô nhiều như trước nữa. Vì gã những tưởng mình sẽ được hưởng một phần tài sản của ông Ngà. Vậy mà giờ đây. Huệ sau khi sảy thai thì sức khỏe trở nên yếu dần, không đi lên rừng cùng với chồng được nữa. Tâm lý của cô cũng trở nên bất ổn vì bị Liêm lạnh nhạt. Hai người dần trở nên xa cách, không mặn nồng như lúc còn yêu nhau được nữa. Một ngày nọ, Liêm đi đến tối muộn mới về, nói với Huệ một chuyện. Em ơi! Anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì thế anh? Anh định đi làm ăn xa. Em có muốn đi cùng anh không? Anh định đi đâu? Vào trong miền Nam. Ở đó có nhiều cơ hội công việc lắm. Ở đây bố em không cho làm việc trong xưởng. May nhờ có mẹ em trợ giúp, nhưng cũng không đáng là bao. Huệ nghe Liêm nói chưa vội lên tiếng. Cô không muốn rời xa nơi này. Dẫu sao đây cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô vẫn hy vọng sẽ có một ngày bố sẽ tha thứ và đón nhận hai vợ chồng cô. Huệ nói. Em không đành xa bố mẹ. Bố đã giận và từ mặt em rồi. Em không thấy sao? Gia đình có việc bố có bao giờ gọi chúng ta không? Theo anh chúng ta sẽ đi xa một thời gian, làm ăn khấm khá rồi trở về thăm bố mẹ. Biết đâu lúc ấy bố đã nguôi ngoai rồi. Huệ nghe vậy thấy cũng phải, nhưng cô nói: Anh cứ để em suy nghĩ thêm. Nhanh lên nhé, nếu em không đồng ý thì anh sẽ đi một mình. Liên hăm dọa. Thế là Huệ đành đồng ý, nhưng cô cũng kịp nói với mẹ chuyện này. Bà Son ban đầu cũng không đồng ý, nhưng về sau cũng đành phải chịu vì con gái bà không thể sống một mình được. Bà nói: Con hãy giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng gửi thư về cho mẹ. Mẹ sẽ khuyên nhủ bố con dần dần. Một tuần sau, vợ chồng Liêm lên đường. Bà Son là người duy nhất tiễn biệt họ. Bà cứ đứng nhìn theo bóng dáng của con gái cho đến khi cả hai đi khuất. Bà không ngờ đây là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con gái bằng xương, bằng thịt. Hai ngày sau, giữa lúc đêm tối, khi bà Son đang ngủ, bà nghe thấy tiếng gọi của Huệ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tha thiết và đầy đau đớn, bà mở choàng mắt ngơ ngác gọi: Huệ đấy à con? Con về rồi à? Con ở ngay bên cạnh mẹ đây. Bà Son thấy Huệ đang đứng ngoài cửa sổ, cách chỗ bà đang nằm độ 3 gang tay. Huệ mặc một bộ đồ trắng khác hẳn trang phục cô mặc lúc đi. Bộ dạng của cô lúc đó giống hệt lúc cô xuất hiện trước mắt ánh. Linh cảm có điều không hay, bà Son hỏi: Con về đấy à? Sao lại về lúc nửa đêm thế? Chồng con đâu? Anh ấy đã giết con. Con chết rồi mẹ ơi. Con lạnh lắm. Con đang không biết mình ở đâu nữa. Con nói vậy là sao? Tại sao thằng Liêm lại giết con? Anh ấy nghe lời kích động của kẻ xấu và hãm hại con. Con chết đau đớn lắm mẹ ơi. Rốt cuộc nó đã làm gì con? Nói cho mẹ biết đi. Họ đã giết con rồi xẻ xác con ra làm nhiều phần. Con đau lắm. Họ muốn hại gia đình chúng ta. Bố mẹ và anh chị hãy cẩn thận. Ai định làm hại gia đình chúng ta? Bà Son hỏi, nhưng Huệ đã biến mất. Huệ ơi! Huệ ơi! Con đâu rồi? Bà gọi tên con gái, tay chân dãy đạp không ngừng, đánh thức ông Ngà. Ông hỏi: Bà sao thế? Ông à, tôi vừa mơ thấy con Huệ. Ôi giời, thế mà tôi tưởng bà bị làm sao. Thôi ngủ đi. Ông Ngà hơi tức giận khi bị vợ đánh thức. Đã thấy bà ấy lại còn nói về đứa con làm ông mất mặt. Bà Son biết rằng chồng mình không thích nghe những chuyện liên quan đến Huệ và Liêm nên không kể. Bản thân bà cũng thấy giấc mơ đó quá rùng rợn, chắc gì đã là thật. Có lẽ do bà nhớ con gái quá nên nằm mơ thôi. Trong suốt 3 đêm liền, giấc mơ kỳ quái về Huệ cứ đến với bà Son như thể đó là câu trả lời cho câu hỏi của bà về sự tồn tại của con gái út. Huệ đã chết rồi, và chết một cách đầy đau đớn, và hung thủ không phải ai khác, chính là Liêm. Bà Son sau một thời gian dài không thấy tin con, khóc lên khóc xuống và kể về giấc mơ đó cho hai người con nghe. Ông Ngà bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đối xử tồi tệ với Huệ và quyết định cử người đi tìm con gái và con rể. Ông đang nghĩ rằng nếu tìm được hai người, ông sẽ giúp đỡ Liêm làm ăn, tặng luôn căn biệt thự hoa Huệ trắng cùng với 10 cây vàng cho hai vợ chồng. Thế nhưng những người được ông Ngà cử đi tìm vợ chồng Huệ lần lượt trở về, nói với ông rằng họ không tìm được ai trong hai người. Thời gian trôi qua thấm thoát đã 3 năm, vợ chồng ông Ngà không nghe thấy bất cứ tin tức gì của Huệ và Liêm. Thế nhưng vẫn thỉnh thoảng cử người đi tìm. Một ngày nọ, một người đàn ông được ông Ngà cử đi tìm kiếm vợ chồng Huệ trở về. Nói cho ông biết một chuyện quan trọng, anh ta đã tìm về quê hương của Liêm và gặp được Khiết, người em trai sinh đôi của Liêm. Anh ta nói rằng, kể từ khi anh trai mình rời làng đi xa lập nghiệp, tính đến nay cũng đã 5-7 năm rồi, chưa một lần anh ấy trở về. Khiết, giống anh trai mình như đúc, đã có vợ và sinh con. Vợ anh ta một mực khẳng định chưa bao giờ gặp anh chồng. Ông Ngà nghe vậy thì sững sờ. Ông quyết định tìm đến quê hương của Liêm để xem thực hư như thế nào. Nào ngờ trên đường đi, chiếc xe của ông Ngà gặp sự cố, ông Ngà không may qua đời.

Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Minh Hoàng mang tên Đèo Hoang Oan Nghiệt. Vào tiết trời tháng 3 dương lịch những năm gần đây, dân phượt thủ đam mê xê dịch ở Sài Thành rất thích di chuyển lên Đà Lạt theo cung đường cũ, tức là băng qua rừng chiến khu D và qua hàng loạt đèo như đèo Triệu Hải, đèo Tà Nùng, v.v. Cung đường này tuy dài hơn đường đi qua đèo Fren, tuy nhiên lại hoàn toàn thỏa mãn những anh muốn ngắm cảnh đẹp, đường ít phương tiện đi lại và đặc biệt hơn là cảm giác lành lạnh rờn rợn, đúng chất Đà Lạt. Nổi trội trong đó chính là Hội Đam Mê Phượt Việt Nam. Hội nhóm này chỉ có hơn 50 người thôi, nhưng hầu hết ai nấy cũng đều chất và ngầu cả. Chưa hết, trong giới phượt thủ, hễ bất kỳ ai là thành viên của hội này thì sẽ nghiễm nhiên có một vị trí đáng mơ ước trong mắt của mọi người. Lê kết thúc bài rao giảng của mình với Thuấn, người yêu của cô. Tất nhiên là anh ta không mấy hứng thú rồi, nhưng cũng ráng cười cười hưởng ứng theo. À rồi rồi, đúng thật là nó hấp dẫn. Nhưng em xem, chúng ta đâu có đời nào được tuyển vào hội phượt đấy chứ. Và lại, nếu có tuyển vào thì cũng đóng một đống tiền. Nếu thích thì mình tự đi cho rồi. Anh nè, Lê ngắt lời. Tất nhiên là phải có lý do thì em mới nhắc đến chứ. Xin trịnh trọng thông báo cho anh yêu biết. Nhân kể từ sáng hôm nay đã chính thức là hội viên của Hội Đam Mê Phượt Việt Nam. Cái gì? Thuấn trợn mắt. Có thật không? Ở trong góc bàn đối diện, Nhân thả cuốn sách xuống rồi hất hất đầu mũi của mình. Sao lại không? Tao cũng không ngờ đâu, nhưng mà giờ trúng tuyển vào hội ấy rồi. Chuyến đi Đà Lạt sắp tới, tao cũng được thêm một suất đi cùng nữa. Mà bọn mày cũng biết đấy, tao đâu có người yêu. Thế là xin anh trưởng hội cho hai đứa, may mà anh đồng ý. Hay quá, Thuấn thốt lên. Bởi nếu được tham gia trong chuyến đi này, thì anh sẽ có dịp chụp ảnh cùng những nhân vật nổi tiếng trong giới phượt, rồi sẽ dùng những tấm ảnh ấy mà khoe với thiên hạ. Mày đúng là bạn tốt của tao đó Nhân ơi. Nhưng mà có điều này... Nhân nhíu mày nói chen vào. Hai người phải tuyệt đối tuân thủ vào nội quy đấy. Tao không muốn vừa mới vào mà đã bị khai trừ đâu. Được, được. Lê và Thuấn đồng thanh trả lời. Tưởng gì chứ việc này quá sức đơn giản luôn. Mày cứ yên tâm, bọn tao có làm gì đâu. Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra một cách sôi nổi. Nhân thừa dịp thuyết giảng thêm cho hai người bạn của mình một vài thông tin về chuyến đi Đà Lạt đầy thú vị kia. Nói thêm một chút, ba người họ là bạn học từ cấp 3, đến giờ cũng đã hơn 10 năm chơi chung với nhau rồi. Đặc biệt hơn là Thuấn và Lê dự định cuối năm nay sẽ tổ chức lễ cưới. Còn Nhân, sự độc thân vui tính của anh thậm chí bị những người xung quanh nghi ngờ về giới tính. Và không biết có thật hay không, nhưng Nhân không hề phủ nhận chuyện ấy. Mà nếu thế thật thì cũng chẳng có quá nhiều vấn đề. Bởi trong thời buổi này thì vấn đề người đồng giới không còn quá khó chấp nhận nữa. Trở lại với chuyện chính, một tuần thấm thoát đã trôi qua nhanh chóng, ba người cũng đến gần hơn với chuyến đi phượt của mình. Để đáp ứng cho nhu cầu di chuyển một cách tốt nhất, Nhân thuê cho hai người bạn một chiếc xe máy vượt địa hình. Loại này thì bao trâu bò, lì lợm leo đèo vượt suối. Lúc trông thấy chiếc xe, Lê còn thốt lên như thể bắt được vàng vậy. Cuối cùng, buổi sáng thứ hai đầu tuần mới, mọi người tập trung đầy đủ trước trụ sở của hội phượt nằm ngay quận 1. Đúng với tưởng tượng của Thuấn, anh có phần choáng ngợp với những nhân vật mà trước đây chỉ thỉnh thoảng được gặp họ ở ngoài đường. Giờ đây, anh có thể tùy ý bước đến xin chụp ảnh và trò chuyện một cách thoải mái. Hiệu ứng của sự nổi tiếng này nhanh chóng được anh trải nghiệm khi tấm ảnh chụp cùng một vài người được Thuấn up lên Facebook chỉ vừa mới có hơn nửa giờ đồng hồ, đã có đến hơn 600 like và hàng trăm dòng bình luận đầy mơ ước của bạn bè. Thuấn lấy đó làm khoái chí lắm. Trong lòng thầm nghĩ, nếu hoàn thành đủ 6 ngày trong chuyến vượt này thì anh sẽ trở thành hot famous. Tiếp đến, trước khi chính thức xuất phát, mọi người tập trung nghe trưởng hội phổ biến những nội quy, mà thực ra thì Thuấn và Lê không cần quá thuộc lòng chúng làm gì cả. bởi trên đường đi họ chỉ cần bám theo Nhân là được. Và rồi thời khắc quan trọng cũng đến, đoàn xe phượt bắt đầu lăn bánh bằng qua những cặp mắt đầy trầm trồ của người đi đường. Chạy chừng hơn nửa giờ đồng hồ, đoàn bắt đầu ra vùng ngoại thành. Đây cũng là lần đầu tiên Thuấn cùng người yêu mình đi trên cung đường này. Nghe bảo nó đẹp lắm, đẹp hơn đường đi qua đèo Bren nhiều. Và đúng là đẹp thật. Ở thời buổi hiện tại, được băng qua con đường tràn ngập cây xanh, ít xe cộ thì còn gì bình yên hơn nữa cơ chứ. Đi thêm chừng hơn một giờ đồng hồ nữa, đoàn vượt đến chân đèo Triệu Hải. Người trưởng hội lại cho dừng tất cả mọi người lại rồi dõng dạc nói: tất cả chú ý, đoạn đường phía trước tương đối khó đi. Nếu như những bạn nào chưa quen thì phải tuyệt đối bám theo đoàn, không được tách ra rất dễ bị lạc. Nếu như bị lạc thì nhanh chóng quay ngược trở lại rồi gọi hội đến giúp. Bởi càng đi thì càng lạc thêm đấy. Mọi người có nghe rõ không? Tiếng hô động thanh ở bên dưới vang lên, đoàn người tiếp tục leo lên xe. Rất nhanh chóng, Thuấn cảm nhận được sự khó khăn bởi con đường không quá bằng phẳng. Thậm chí có vài chỗ anh suýt ngã bởi dòng sóc. Lê ngồi ở đằng sau thủ thì: anh ơi, đi chậm tí đi, em sợ ngã lắm. Ôi dào, Thuấn gạt phăng. Em không tin vào tay lái của anh à? Đời nào lạc được chứ? Cứ bám theo thằng Nhân là được thôi. Vừa nói Thuấn vừa đưa tay kéo mạnh tay ga hơn. Nhân đi phía trước cũng hết sức quan tâm đến bạn mình, nên thỉnh thoảng lại ngó sang kính chiếu hậu xem chừng. Đi thêm gần 20 phút, sương mù bắt đầu đổ xuống làm cho tầm nhìn hạn chế lắm. Cũng may có Nhân chứ không Thuấn sợ sẽ bị lạc mất. Thế nhưng, có nằm mơ thì anh cũng không nghĩ rằng vận đen của mình lại sắp sửa đến. Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ. Thuấn giật mình gọi lớn: Nhân! Nhân! Có chuyện rồi! Nghe tiếng gọi của bạn mình, Nhân quay xe trở lại. Thuấn vỗ bành bạch vào trong the rồi gắt lên: mẹ kiếp! Mày bị cái quái gì thế này? Mau khởi động lại đi! Nào, nào! Nhân vội can ngăn bạn mình: đưa đây tao xem, hết xăng rồi, mày không đổ trước khi đi à? Có chứ, tao đổ rồi mà. Thuấn nhíu mày đáp lại: quái, sao lại nhanh hết thế? Tránh ra để tao kiểm tra xem sao. Nói rồi Nhân cúi xuống, nhèo mắt kiểm tra từng chi tiết trong phần máy xe một cách cẩn thận. Và rồi, nguyên nhân cũng được xác định. Cái thằng này, mày không vặn van xăng bên dưới à? Van xăng? Van xăng nào? Không phải cái bình này chỉ có một cái nắp xăng ư? Không. Nhân lắc đầu. Nó có một đường dẫn sang bên dưới để thuận tiện cho việc thụt rửa đấy. Mấy cái loại xe độ thế này thì đủ thứ cải tiến cho người dùng. Mày đổ xăng mà không đóng lại thì nó rò ra là đúng rồi. Mày mà không bén lửa dẫn đến cháy xe đấy. Gương mặt của Thuấn sượng chân. Bởi đúng thật đây là lần đầu anh động vào loại xe này cơ mà. Lê nhăn nhó cảm giảm người yêu: ảnh đúng thật là không biết thì phải hỏi, phải tìm hiểu chứ. Giờ thì hay rồi đấy, xăng đâu mà đi tiếp. Tất nhiên ánh mắt của hai người đổ dồn về phía Nhân rồi. Và cũng chẳng phụ lòng hai người bạn, Nhân chỉ tay vào một cái can nhỏ đeo bên hông xe. Cũng may mà tao có đem theo 2 lít xăng dự phòng đấy. Với số xăng này thì dư sức đi đến trạm gần nhất. Xe này thấy thế chứ tiết kiệm xăng lắm. Đổ đi, rồi chúng ta quay lại. Cái gì? Quay lại? Thuấn thốt lên. Nhân ngơ ngác hỏi lại. Lúc nãy mày không nghe anh hội trưởng nói à? Giờ chúng ta có khác gì bị lạc đâu. Phải quay ngược lại ra đường lớn rồi gọi người đến giúp. Còn không thì đứng yên đây, đợi họ quay lại. Không, không đâu. Thuấn thêm lần nữa phản bác. Tao không muốn trở thành sự chú ý và đề tài châm chọc của mọi người đâu. Lần đầu tiên tham gia mà đã thế này, tao thà nghỉ khỏe còn hơn. Thế mày định làm gì? Nhân hỏi với giọng điệu có phần bực dọc. Tao muốn đi tiếp. Mày... Thế nhưng đúng là Nhân biết rõ tính cách háo thắng và tự cao của bạn mình. Suy nghĩ thêm một hồi, nhận ra xương càng lúc xuống càng dày, nên Nhân đành thở dài gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Nhưng mà đi thêm nửa giờ đồng hồ nữa, nếu không đuổi kịp đoàn thì phải quay lại, nghe chưa? Rồi rồi, nhất trí. Thế là ba người lại bắt đầu chuyến đi của mình. Lê ngồi sau liên tục càm ràm người yêu về cái tội cậu thả. Khỏi phải nói, Thuấn tuy khó chịu lắm nhưng thà bị người yêu châm chọc còn đỡ hơn cả nhóm biết. Đúng như người ta hay nói, tính cố chấp luôn đưa con người ta tới những vấn đề rắc rối không đáng có. Đi hơn nửa giờ đồng hồ, hai chiếc xe cứ như lạc vào một mê cung vậy. Thấy không ổn, Nhân mới ngừng lại lắc đầu nói. Thôi, đừng cố, gọi người giúp thôi. Và tất nhiên Thuấn không muốn rồi, anh lắc đầu rồ ga nói lại. Cứ đi đi, việc gì phải lùi. Thằng này, mày nhát thế, cứ như đàn bà ấy. Vừa nói Thuấn vừa lao xe đi, Nhân lắc đầu ngán ngẩm. Ba người đi thêm một lát nữa, lần này thì đúng là lạc thật rồi. Lê ở sau xe như muốn khóc thét chửi thẳng. Anh Thuấn, anh thấy chưa? Thành quả của anh đây này. Giờ thì hay rồi, lạc rồi đấy. Thuấn cũng đã nhận ra, nhưng giờ có nhận ra cũng bằng thừa. Anh thở dài hất hàm hướng về phía Nhân cầu cứu. Nhân, phải làm sao đây? Trước câu hỏi của Thuấn, Nhân bước xuống xe với gương mặt nhăn nhó. Anh thở dài từng đợt. Tao đã bảo rồi mà, mày có chịu nghe đâu. Vừa nói, Nhân vừa móc điện thoại ra. Thế nhưng ngay lập tức gương mặt Nhân nhăn nhó hẳn đi. Chết tiệt, ở đây không có sóng. Tao dùng mạng Việt Nam Mobile mới chết cơ chứ. Ở vùng này chắc chỉ có Viettel hay Mobifone mới dùng được thôi. Em có, em dùng mạng Viettel. Lê chen vào. Cô nhanh chóng nhảy xuống, giở túi hành lý của mình ra. Thế nhưng lần này đến lượt Lê khựng lại, bởi cô nhận ra đây không phải là túi của mình. Thuấn gắt lên. Sao thế? Lại có chuyện gì nữa? Em... Lê ấp úng. Chắc lúc nãy tập trung đồ đạc ở điểm tập kết, em cầm nhầm túi của một người khác rồi. Hai cái túi giống nhau quá. Em... Trời ơi! Anh đã bảo em kiểm tra kỹ đồ đạc rồi cơ mà. Em đúng là... Bây giờ thì hay rồi. Không điện thoại, không có cả tiền bạc. Chúng ta biết làm gì để thoát khỏi cái vùng khỉ ho cò gáy này đây. Càng nghĩ, Thuấn càng cảm thấy tương lai đầy mịt mù. Thậm chí, nó còn mịt mù hơn màn sương đang bao trùm lấy ba người nữa. Nhận ngó nghiêng một hồi rồi lẩm nhẩm tính. Này, hay giờ chúng ta quay lại bỏ cuộc đi, đừng theo nữa. Nếu giờ mà quay lại thì có thể ra đến quốc lộ đấy. Tất nhiên hai người Lê và Thuấn chẳng còn tâm trí nào để mà tiếp tục chuyến đi rồi. Cuộc hành trình tưởng chừng như trong mơ lại kết thúc theo một cách không thể nào tệ hơn. Thuấn thở dài thườn thượt, đưa tay lên vỗ lên trán mình. Hai chiếc xe quay ngược lại. Thế nhưng đi gần nửa giờ đồng hồ mà họ vẫn lẩn quẩn trong những con đường mòn nhỏ. Có vẻ như không thể chịu đựng được thêm nữa, Lê bật khóc nức nở. Trước giọt nước mắt của người yêu, Thuấn cũng rối bời lắm. Nhưng giờ biết đổ lỗi cho ai đây chứ? Anh dừng xe bên một gốc cây, thả người ngồi phịch xuống đất rồi thở dài đầy thiểu não. Nhận vẫn hết sức lạc quan. Anh bật la bàn định vị trên điện thoại rồi chỉ về phía trước mặt. Nào, cố lên hai người. Xe còn xăng, chúng ta có thể cố gắng đi thêm được mà. Bỏ đi, Thuấn bác bỏ. Con đi thêm cũng chẳng có kết quả. Ngồi yên đây đợi sương tan rồi hắng tìm cách. Nếu suy nghĩ kỹ thì ý của Thuấn cũng có lý. Bởi hiện tại màn sương dày đến nỗi ba người không tài nào nhìn quá được 5 mét trước mặt thì làm sao có thể thấy đường mà đi cơ chứ. Nhân bước xuống xe, mở túi lấy ít thức ăn khô mang theo đưa cho hai người bạn. Đột nhiên Lệ giật nảy mình, cô run run nói. Này, có khi nào chúng ta bị dắt không? Dắt? Nhân nhíu mày. Ma dắt? Tất nhiên câu nói của Lê chẳng có chút thuyết phục nào với hai người đàn ông này rồi. Trong khi Nhân chỉ cười phì thì Thuấn khá gắt gỏng. Anh nhớn cặp lông mày của mình lại mà nói. Em thôi đi, ma với chợ quỷ. Em đang sống ở cái thời nào mà còn nói mấy cái chuyện này hả? Không, anh không biết rồi. Em có tham gia một nhóm trên Facebook ấy. Họ kể những câu chuyện tâm linh có thật. Em còn nhớ có lần đọc được trên đường xá có rất nhiều hồn ma bóng quế. Họ thường không siêu thoát được nên cứ phải đợi, ở lại, đợi tìm người thế thân mình. Em sợ lắm, biết đâu mình bị ma dắt mới đi lòng vòng rồi lạc đấy. Em... Anh đã bảo em im đi mà. Em còn nói nữa thì anh bỏ mặc em ở đây đấy. Thuấn có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa. Anh thét lên như thể đang đối diện với kẻ thù của mình vậy. Tất nhiên có cho tiền Lê cũng không dám hó hé thêm. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn chứa đầy sự sợ hãi. Nhân tiến đến dúi vào tay của cô một mẩu bánh mì ngọt rồi thủ thỉ. Lê, thôi bỏ đi. Thằng Thuấn nó đang nóng, em cứ lại nhại thêm nữa có khi nó bỏ thật đấy. Bỏ thì bỏ chứ em sợ gì? Lê cự nữ lại. Anh ấy gia trưởng quá, em mệt rồi. Thôi thôi, em bình tĩnh cho anh nhờ. Hai đứa quen nhau biết bao nhiêu năm rồi. Tính ra em cũng nhỏ hơn bọn anh có một tuổi thôi chứ mấy. Trưởng thành tí đi, giận dỗi hoài. Hơn nữa đây không phải là lúc để chúng ta cãi nhau nghe chưa? Lê im lặng, thở dài thêm mấy cái nữa. Ba người cũng vì thế mà không ai nói với nhau một lời nào. Kiên nhẫn chờ đợi màn sương tan đi. Ấy thế mà sự thực lại chẳng như họ mong đợi. Thời gian càng trôi đi, nhưng đám sương vây xung quanh chẳng có dấu hiệu suy giảm. Mẹ kiếp, 1 giờ chiều rồi, sương kiểu gì thế này? Em đã bảo rồi mà, có gì đó không ổn mà. Anh không tin em giờ thì hay rồi, chúng ta sẽ bị kẹt lại ở đây mất thôi. Lại bắt đầu rồi đấy, có yên lặng đi không thì báo. Thuấn tiếp tục cắt gọng. Thời gian càng lúc càng trôi qua nhanh hơn, đến cả người lạc quan nhất là Nhân cũng chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Anh đứng lên, sốt sắng kiểm tra điện thoại của mình. Thế nhưng đúng thật là không có một tí sóng nào cả. Này, Nhân quay sang nói với hai người còn lại. Hay là tao đi vòng vòng quanh đây xem có tìm được đường hay người dân nào giúp không? Bọn mày cứ ở lại nghỉ ngơi. Không được đâu, Thuấn lắc đầu. Nhỡ lạc mày luôn thì sao? Con đi thì ba đứa đi chung. Nhân thở dài bất lực, chẳng lẽ cứ phải ngồi yên ở đây phó thác cho thời tiết hay sao? Thấm thoát mà đã hơn 5 giờ chiều, sương đã bắt đầu tan đi. Thế nhưng ba người lại bắt đầu gặp phải sự khó khăn mới. Đó chính là bầu trời tối rất nhanh. Tìm đường trong màn sương đã khó, giờ lại đi lúc tối trời thế này thì chẳng khác nào tự sát. Không cần nói ra, nhưng trong đầu người nào cũng đã xác định là mình phải ở lại nơi này trong đêm rồi. Mà thực ra thì nó cũng không quá đáng ngại, bởi trong túi hành lý của Nhân có mang theo một cái lều. Cộng thêm lều ở trong ba lô mà Lê cầm nhầm kia nữa, thì ba người không phải lo chỗ ở đêm nay. Hy vọng sáng ngày mai sẽ tìm được đường quay trở ra quốc lộ. Ngồi giữa đống lửa nhỏ xíu đốt bằng mấy thanh củi, Thuấn nhặt nhạnh ven đường. Khí hậu ở đây có sương nên độ ẩm làm cho mọi thứ rất khó để cháy. Lê có vẻ đã bình tĩnh hơn rồi. Cô cầm chai nước lọc trên tay, nhâm nhi chút bánh mì. Nhân tiếp tục pha trò bằng một giọng điệu có phần lạc quan. Này, hai đứa chúng mày thấy sao? Chứ tao nghĩ cái này mới đúng là du lịch bụi này. Sau này mình có điều kiện cũng như thời gian cứ tổ chức như vậy cũng hay đấy. Thôi thôi, Thuấn lắc đầu. Mày đừng có điên nữa Nhân à. Lần này tao mà về lại thành phố thì thiên thề là bỏ luôn những cái chuyến đi phượt thế này. Kẻo đức họa vào thân có ngày. Gớm, Lê chèn vào. Họa do mình mà ra. Nếu anh cẩn thận hơn thì đâu đến nỗi. Còn em thì sao? Thuấn trợn mắt nhìn người yêu. Nếu như em không lấy nhầm ba lô thì giờ chúng ta đang nằm trong phòng khách sạn ở Đà Lạt, làm vài hiệp rồi ôm nhau ngủ trong chiếc chăn ấm áp rồi. Anh... Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Nhân lại là người hòa giải. Anh đưa tay xua xua. Thôi nào, chúng mày thật là cứ như chó với mèo ấy. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng tin hai đứa đang yêu nhau đâu. Thay vì cãi cọ chỉ bằng tiết kiệm sức lực để đến sáng tìm đường về có phải hay hơn không? Nhân nói tới đây thì hai người Thuấn Lê cũng ngưng cuộc tranh luận căng thẳng lại. Kim đồng hồ chỉ hơn 8 giờ tối, cũng là lúc màn sương dày đặc kia bắt đầu quay trở lại. Thuấn cảm ràm. Mẹ nó chứ, cái vùng đất quái quỷ gì thế này, sương phủ suốt 24/24. Không có đâu, Nhân lắc đầu lý giải. Chắc đang bị ảnh hưởng đợt không khí lạnh gì đấy chứ. Bình thường ta đọc trên mạng lúc trước khi đi thì nơi này khí hậu đẹp lắm. Ba người ngồi thu lu trong hai chiếc lều con chờ đợi trời sáng. Khuya thêm một tí thì Lê là người không thức được nữa. Cô nằm cuộn tròn trong lều rồi phủ đống quần áo xung quanh để giữ ấm. Hai người đàn ông còn lại vẫn ngồi bên đống lửa, nhưng có vẻ như nó sẽ chẳng giữ được bao lâu nữa vì đã hết củi. Cái lạnh càng lúc càng được cả hai cảm nhận rõ rệt hơn. Lúc này Nhân mới móc trong túi mình ra bao thuốc rồi châm một điếu. Hơi ấm phả ra luồn vào trong lồng ngực, làm cho anh phấn chấn hẳn. Thấy thế Thuấn cũng thì thầm. Này, cho ta một điếu với. Mày cũng hút à? Tao tưởng... Thuấn gắt đi, nói nhỏ thôi. Lệ nó nghe thế bây giờ. Tao hút chứ, nhưng mà toàn lén nó thôi. Giờ nó ngủ rồi, làm một điếu chắc nó không biết đâu. Trời đất! Nhân Phi cười. Mày mà cũng biết sợ cơ à? Sợ gì chứ, mỗi lần ta mà hút thuốc thì nó sẽ khóc lóc ỉ ôi mệt lắm. Thôi không nói nhiều nữa, đi ra góc khuất đi, hai thằng hút xong rồi vào lại. Nhân gật gù, vơ bao thuốc vào cái bật lửa rồi đứng dậy, hướng bước chân về phía góc đường rồi bước tới. Thuấn đi theo ra đến nơi thì khựng lại, bởi trước mặt cả hai là một cái vực khá sâu. Anh chép miệng. Đúng thật là trốn đường thiêng nước độc, đâu đâu cũng là hiểm nguy rình rập mà. Ban đêm, nếu ai đó không cẩn thận thì có thể ngã xuống chết như chơi. Này, hút nhanh đi, ngoài này lạnh thế mẹ. Nhân dưới bao thuốc vào tay bạn mình. Hút còn điếu thuốc mà trốn chui trốn nhủi thế ớn. Sao mày không mạnh mẽ nhé, như cái lúc mà mày cãi nhau ban trưa đi. Thuấn phì cười, nhưng mà đúng như người ta hay nói thật, nhà thì phải có nóc, mà cái nóc nhà này của Thuấn xem chừng khá là chắc chắn. Anh châm lửa, rít một hơi rồi phì phèo khói lên không trung. Chà, thuốc này loại gì mà thơm thế? Thuốc ngoại nhập đấy, loại này không có kinh doanh trong nước mình đâu. Tao phải nhờ mấy người bạn mua tận bên Campuchia đấy. Ngon, thuốc ngon. Thuấn tiếp tục rít thêm mấy hơi nữa. Và rồi được chừng nửa điếu thì anh khựng lại, chỉ tay về phía trước mặt rồi ấp úng. Nhân, Nhân, cái gì kìa? Nghe tiếng bạn gọi, Nhân cũng giật mình. Anh đưa mắt hướng về phía tiếng gọi của Thuấn thì nhận ra có một đốm lửa sáng đang tiến dần về phía của hai người. Ánh sáng tuy len lói nhưng cũng đủ để xuyên qua màn sương trước mặt họ. Ngươi! Là ngươi! Thuấn tiếp tục thốt lên, bởi lúc này đây đốm lửa tiến gần hơn, đủ để cho anh nhận ra đây là một ngọn đuốc. Mà đúng hơn thì có hai cái bóng người đang lầm lũi tiến về phía họ. Có người! Có người! Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Không chút ngần ngại, Thuấn chạy lao đến ngay, gương mặt anh đầy sự mừng rỡ. Cứu với! Cứu với! Lúc này quả thực trông anh ta chẳng còn chút gì giống với một người kiêu ngạo thường thấy cả. Hai người kia cũng nhanh chóng lộ mặt, khác xa với sự tưởng tượng của Thuấn và Nhân. Đây là hai người đàn ông, một già một trẻ. Cả hai cởi trần đóng khố, và tất nhiên với trang phục thế này thì họ có thể đoán ra được đây là những người dân tộc thiểu số bản địa ở vùng này. Thuấn hỏi rồi một tràng liến thoáng. Cứu với, hai người có biết đường nào ra quốc độ không? Chỉ cho bọn tôi với, bọn tôi bị lạc đường. Trái ngược lại với biểu cảm của Thuấn, hai người kia có phần không mấy quan tâm tới anh cho lắm. Họ chỉ tay về phía trước rồi lắc đầu, nói bằng một giọng lơ lớ không rõ. Xa lắm, cách đến hơn 40-50 cây số. Mà sao các anh lại lạc vào tận trong đây? Thưa ông, Nhân bước ra giải thích. Do sương xuống nhiều quá nên càng đi bọn tôi càng lạc sâu hơn. Giờ ông có cách nào chỉ đường để cho chúng tôi đi ra không? Tôi chỉ đường cho. Các anh cứ đi thẳng, chừng 5 cây số rồi rẽ trái. Sau đó đi thêm mấy cây nữa lại rẽ phải. Nghe tới đây, Nhân và Thuấn cũng đủ mơ hồ rồi. Nếu cứ đi theo chỉ dẫn miệng thế này thì không thể nào tìm được đường mất. Tuấn tiếp tục đặt vấn đề. Hay là thế này, tôi sẽ đưa cho một số tiền, chỉ cần ông đi với chúng tôi để dẫn ra đến quốc lộ mà thôi. Vừa nói, Thuấn vừa hướng ánh mắt sang Nhân. Như hiểu ý bạn mình, Nhân đưa tay móc ví lấy ra mấy tờ 500.000 mới cứng. Số tiền này đối với những người thành phố như anh ta thì chẳng có nhiều sự hấp dẫn lắm. Nhưng đối với người dân ở vùng sâu vùng xa thế này, nó có khi lại là cả một gia tài chứ chẳng chơi. Thế nhưng, người đàn ông lớn tuổi kia lại lắc đầu như thể tạt một cáo nước lạnh vào mặt của hai người vậy. Cái này chắc là không được. Con gái tôi vừa mới mất, tôi và con trai lớn vừa mới đi đào huyệt mộ cho nó xong. Ở đây có phong tục, trong nhà có người chết thì mọi người không được rời đi mà làm chuyện khác. Phải đợi đến khi làm xong hết lễ và thủ tục rồi thì mới được đi. Là bao lâu? 3 ngày. Lâu quá, Thuấn lắc đầu. Các ông có hàng xóm gì không? Nếu không đi được thì tôi nhờ hàng xóm của các ông giúp cũng được. Không có, gia đình tôi chỉ có một mình mà thôi. Trước cũng ở cùng trong buôn làng, nhưng bị phạm luật nên phải dọn đi nơi khác ở. Thuấn có vẻ như đã muốn bỏ cuộc rồi. Anh thở dài toan quay lưng đi. Tuy nhiên, Nhân lại bước tới thì thầm vào tai của bạn mình. Thuấn này, hay là mình đợi cho tới lúc đó rồi người ta dẫn mình đi? Mày bị điên à? Thuấn gắt lên. 3 ngày đó, có biết nó dài như thế nào không? Chứ bây giờ mày định sẽ làm gì? Xe cũng không còn quá nhiều xăng đâu. Nếu đúng như lời ông này nói thì chỉ đủ cho 2 chiếc xe chạy đến ra quốc lộ. Mày chở Lê, tao chở ông ấy theo dẫn đường. Thế là quá tốt rồi. Tao thấy ở đây không tìm ra ai nữa đâu. Nhưng mình làm gì để cầm cự qua 3 ngày trời? Đống bánh mì ngọt và nước suối của mày chắc chỉ đến trưa mai là hết thôi chứ mấy. Chuyện này... Nhân im lặng suy tính một lúc. Cứ để tao. Nói rồi anh bước tới, nhìn người đàn ông lớn tuổi mà thương lượng. Ông, thôi giờ thế này, bọn tôi sẽ về nhà ông tá túc. Đợi qua 3 ngày ông hoàn thành xong lễ lộc gì đó thì sẽ dẫn bọn tôi về quốc lộ. Cái này... Ông yên tâm, ông không có thiệt thòi gì đâu. Vừa nói Nhân vừa móc thêm mấy tờ tiền nữa rồi chia ra trước mặt mình. Khỏi phải nói đây chính là lúc đồng tiền phát huy được sức mạnh của nó. Người đàn ông quay sang nhìn con trai mình, họ thảo luận với nhau bằng tiếng bản địa. Và rồi ông ta gật gù, cầm lấy tiền rồi nói. Được, nhưng mà các người đừng có phá phách gì đấy nhé. Tất nhiên rồi. Nhân phì cười, đưa mắt liếc sang Thuấn. Anh ta có vẻ không mấy hài lòng lắm. Nhưng đúng thật là lúc này đây không còn cách nào tốt hơn được nữa cả. Hai người quay trở lại, đánh thức Lê dậy rồi thu dọn đồ đạc. Tất nhiên Lê giống như một người rơi từ trên trời xuống vậy. Cô ngơ ngác tưởng như mình đang mơ. Rồi đến khi nghe Thuấn kể lại thì cô mừng rỡ lắm. Bởi giữa việc ngủ ở ngoài đường ngoài xá thế này thì có một chỗ chui ra chui vào nghe chừng yên tâm hơn nhiều. Trên đường đi, mọi người có dịp tìm hiểu thêm về người đàn ông này. Ông ta tên Y Minh, vốn là người bản địa. Nhưng ngày xưa từng có thời gian tham gia chiến trường Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot, nên vốn tiếng Kinh và tiếng Cam khá phong phú. Ngược lại, hai người con của ông chỉ nói được tiếng dân tộc địa phương mà thôi. Vợ ông mất sớm, bỏ lại ông gả trống nuôi con. Sau khi có xích mích với già làng, ba cha con ông Y Minh bị trục xuất, phải bỏ xứ đi đến vùng này khai khẩn đất đai, trồng dãy cà phê để tự nuôi lấy thân mình. Ấy thế mà tai họa vẫn chưa buông tha. Đứa con gái lớn của ông mấy ngày trước đi hái rau rừng thì bị trượt chân ngã xuống vực. Phải đến sáng nay thì ông Y Minh mới tìm thấy được con gái. Nghe qua câu chuyện của ông, ba người ai nấy cũng đều xót xa thương cảm cả. Tất thảy 5 người đi chừng nửa giờ sau thì cũng đến được căn nhà của ông Y Minh. Nó có phần khác với tưởng tượng của 3 người bọn Nhân lắm. Bởi căn nhà này tuy đơn sơ, chỉ được ghép bằng những tấm ván gỗ nhưng lại khá rộng rãi. Nhưng rồi, sự e dè bắt đầu xuất hiện, bởi nằm ngay giữa gian nhà của ông Y Minh đang là thi thể của con gái ông. Không hề có quan tài hay bất kỳ thứ gì như đám tang ở dưới thành phố cả. Chỉ vỏn vẹn mảnh chiếu dưới sàn kèm thêm một tấm chăn lớn được đan bằng thổ cẩm phủ lên trên. Trông thấy cảnh tượng này, 3 người không khỏi cảm thấy ơn ớn trong người. Nhất là Lê. Cô níu chặt lấy tay người yêu rồi thỏ thẻ. Anh ơi, sao lại để trần trụi ra thế này? Họ không sợ à? Dường như nắm bắt được tâm lý của 3 người, ông Y Minh giải thích. Thực ra thì theo phong tục của người dân trong buôn làng thời trước, cũng phải có đầy đủ quan tài. Nhưng mà giờ hoàn cảnh gia đình không cho phép, chỉ biết lấy tạm manh chiếu rồi quấn để chôn cất nó thôi. Đừng sợ, người đã chết rồi cơ mà. Tất nhiên là Lê không thể nào chấp nhận việc ở cùng một gian phòng với xác chết rồi. Hơn nữa, đây lại là một người xa lạ chứ không phải thân thích gì với mình. Thuấn tuy không tin ma quỷ, nhưng anh cũng biết được, thi thể của người vừa mới mất có rất nhiều vi khuẩn gây hại đến sức khỏe. Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ cắm trại dựng lều bên ngoài hông nhà của ông Y Minh. Cũng may ở dưới căn nhà sàn này có khá nhiều củi khô, ba người chẳng phải lo chuyện giữ ấm nữa rồi. Nhân quay sang nói với chủ nhà, ông Y Minh gật gù. Mọi người muốn như vậy thì cũng được, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà ban đêm phải chú ý cẩn thận rắn rết sâu bọ đấy nhé. Nếu mà không chịu được cứ vào trong nhà này. Vâng, cảm ơn chú, bọn cháu biết rồi. Nói xong, ông Y Minh bỏ vào trong nhà, ngồi xuống cạnh thi thể con gái, rồi dùng khăn lau chùi cho sạch bớt đống máu, dịch nhảy chảy ra từ những vết thương trên người cô. Chứng kiến cảnh này, Lê tuy đứng ở xa nhưng cũng không thể ngưng tưởng tượng ra sự kinh dị ấy. Thuấn đưa tay véo nhẹ vào gương mặt đang xanh như tàu lá chuối của người yêu mà phì cười. Thôi, lo dựng lại lều rồi đi ngủ, nửa đêm rồi đấy. Nhân cũng lọ mọ nhen được một đống lửa ngay bên cạnh. Hơi ấm, kèm theo sự an tâm về tương lai, làm cho giấc ngủ đến với cả ba người một cách hết sức nhanh chóng. Sáng hôm sau, trời sương phủ ướt nhẹp cả hai cái lều. Khá may mắn là chúng làm từ loại ni lông tốt nên không bị thấm ướt. Tuy đã dậy rồi nhưng Nhân không hề muốn ra khỏi lều một chút nào cả, bởi cơn lạnh như thể cắt da cắt thịt. Đối với một người quen sống ở một nơi có khí hậu nóng như thành phố Hồ Chí Minh thì đây chẳng khác nào một sự tra tấn cả. Vừa nằm, Nhân vừa thầm đoán chắc hai người bạn của mình ở chiếc lều bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao đâu. Anh dự định sẽ nằm yên cho đến khi quen hơn với cái lạnh này, mà cho dù có nằm đến trưa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đột nhiên, một tiếng thét thất thanh vang lên làm cho Nhân giật mình. Đúng là người tính không bằng trời tính. Anh đành phải mở cửa lều rồi chạy ra ngoài nghe ngóng. Thuận cũng từ cái lều còn lại bước ra với một gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Anh hất hàm hỏi. Chuyện gì thế Nhân? Tao không biết, mà hình như là người ở trong nhà kêu. Tiếng thét lại lần nữa vang lên, và đúng thật là nó phát ra từ trong căn nhà sàn của ông Y Minh kia. Hay nói đúng hơn là tiếng thét cũng của chính ông. Khỏi phải nói, Nhân và Thuấn chạy ảo vào trong không một chút chần chừ. Nhưng có lẽ đây là quyết định không mấy đúng đắn lắm của hai người, bởi cảnh tượng bên trong căn nhà hết sức kinh dị. Ông Y Minh đang ngã sóng xoài trên nền đất, hai tay ôm lấy người con trai. Mà không, chính xác là thi thể của con trai. Bởi vì cổ của anh ta ngoặc sang một bên, máu từ trong mũi miệng cứ thế tuôn ra, da rẻ trắng bệch, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Chưa hết, sự kinh dị còn nâng tầm lên, bởi hai người không trông thấy thi thể người con gái của ông Y Minh đâu cả. Lê lúc này nghe động cũng chạy vào. Tất nhiên, cô chỉ mất chưa đến 5 giây sau khi chứng kiến thảm kịch này thì đã ngất xỉu mất rồi. Ông Y Minh ngửa cổ lên trời, làm nhảm gì đó trong miệng bằng tiếng bản địa. Nói xong, ông nằm vật ra, thoi thóp ngất lịm đi. Khỏi phải nói, chỉ còn lại Nhân và Thuấn, cả hai hết sức bối rối. Bởi thứ nhất, họ không biết được chuyện gì đã xảy ra. Còn nữa, tại sao thi thể cô gái kia lại không thấy đâu nữa? Chẳng phải ông Y Minh đã nói là 3 ngày nữa mới chôn cất sao? Trong lúc này, quả thực chỉ có một mình người đàn ông này mới có thể giải đáp thắc mắc của họ mà thôi. Hai người cứ thế chia ra, Thuấn dìu ông Y Minh và Lê về chỗ nghỉ ngơi. Còn Nhân thì tuy sợ hãi lắm, nhưng cũng đành phải đem thi thể của con trai ông Y Minh đặt đúng vào chỗ mà đêm qua còn là nơi để thân xác người em gái anh ta. Xong xuôi, hai người ngồi thừ ra, chờ đợi. Phải đến quá trưa thì ông Y Minh mới tỉnh dậy. Khỏi phải nói, hai mắt ông trợn ngược, tiếp tục tuôn ra một tràng những câu từ bằng tiếng địa phương. Thấy làm lạ, Nhân hỏi. Thưa chú, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao... Nó đã tới. Tất nhiên là Nhân và Thuấn chẳng hiểu gì rồi. Anh hỏi dò. Chú, sự tình thế nào? Chú kể rõ hơn đi. Ma Giảng, là Ma Giảng về, nó bắt con gái, nó bắt con trai tôi rồi. Ma Giảng? Nhân nhíu mày, bởi đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cụm từ này. Nhân quay sang phía bạn mình thì Tuấn cũng chẳng khá hơn là bao. Phải đợi thêm một lúc sau thì ông Y Minh mới có thể bình tĩnh mà kể tiếp được. Ma giảng hay còn gọi là quỷ lót rừng, đây là một loại ma quỷ hết sức đáng sợ trong tín ngưỡng của người bản địa. Không ai biết xuất xứ con ma giảng ở đâu ra, cũng không chắc về lai lịch của nó. Người ta chỉ biết rằng nó rất thích đến những nơi có người chết để bắt cả hồn lẫn xác của họ mà đem về tu luyện. Những thân xác dưới trướng con ma giảng đều trở nên hung tợn, sẵn sàng giết chóc để giúp chủ nhân của nó luyện quỷ. Đêm hôm qua, chắc là con ma giảng đến bắt con gái tôi đi. Trước khi ngủ, tôi đã để sẵn muối ở dưới sàn nhà rồi. Nó là giống kỵ muối trắng lắm, ấy thế mà vẫn không làm gì được. Chắc nó đã bị con trai của tôi phát hiện ra nên mới giết luôn. Đêm nay chắc chắn nó sẽ quay trở lại để bắt nốt thằng nhỏ đi. Nói tới đây, ông Y Minh lao đến cầm ngay con dao đi rừng treo ở trên vách, rồi toàn cắm phập nó xuống sàn. Hai hàm răng của ông nghiến chặt lại, miệng lẩm nhẩm thêm một tràng tiếng dân tộc. Mà chắc không cần hiểu, hai người kia cũng có thể đoán được, ông đang đợi con ma giảng đến để mà sống mái một phen. Nhân và Thuấn về đến lều, Lê lúc này vẫn chưa tỉnh dậy. Trông thấy tình hình hiện tại, Nhân thở dài đầy thiểu não. Chuyện quái quỷ đang diễn ra thế này, rắc rối của mình còn chưa đủ hay sao mà dở lại. Thuấn thì nghiêm nghị khác hẳn ngày thường, anh suy nghĩ một lúc rồi mới từ tốn hỏi. Mà này, mày có tin những gì mà ông Y Minh nói không? Tao... Nhận ấp úng nhưng cũng rất nhanh chóng lắc đầu bác bỏ. Bởi đúng là hai người thanh niên này sinh ra và lớn lên ở vùng đô thị sầm uất, cho nên những thứ như ma quỷ tâm linh không được quá coi trọng. Nhưng nếu như không phải con ma giảng mà ông Y Minh nói, thì tại sao xác con gái của ông lại biến mất, rồi còn cái chết của con trai ông ta nữa chứ? Thuấn kể sát tai bạn mình rồi hướng ánh mắt vào trong nhà. Này, tao cũng không tin chuyện ông ấy kể đâu. Không chừng tất cả là do ông ấy sắp đặt đấy. Chứ mày nghĩ thử mà xem, nếu như xảy ra chuyện kinh thiên động địa hay là kẻ cướp xuất hiện, thì tại sao ông ta không hề hay biết gì? Giờ mình không thể bỏ đi được, nên tốt nhất phải đề phòng thôi. Ngẫm nghĩ thì Nhân thấy bạn mình nói cũng có lý, bởi biết đâu được trong thời buổi nay có biết bao nhiêu trường hợp giàn cảnh để mà giết người cướp của cơ chứ. Thế là từ lúc ấy trở đi, hai người hết sức cẩn trọng, thường xuyên để ý xem ở bên trong nhà ông Y Minh đang làm gì. Nhưng ông ta vẫn cứ đóng hết cửa nẻo rồi ngồi tử thủ trong nhà. Quá trưa Lê hồi tỉnh, trong cơn mê man, cô nhất thời không cho rằng những chuyện trước khi mất của mình là sự thật, mà đó chắc chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cô đưa tay kéo kéo tà áo của Thuấn lại rồi thì thầm. Anh ơi, lúc nãy em mơ thấy chuyện này, đáng sợ lắm. Tự dưng em thấy ông Y Minh nằm dưới sàn nhà, rồi con trai ông ấy chết. Có cả hai anh đứng ở đó nữa. Thuấn đưa cặp mắt có phần u uất nhìn sang người yêu. Không phải mơ đâu. Khỏi phải nói, Lê giật bắn người. Cô trợn trừng hai mắt mình lên rồi lắp bắp. Anh nói sao? Thì đó không phải là mơ, sự thật đấy. Con trai ông mình chết rồi. Trời ơi! Lê toàn thốt lên thì Thuấn đã nhanh tay bịt miệng của cô lại. Tiếp đến, anh cẩn thận giải thích thiệt hơn cho cô nghe. Nghe xong, Lê lại càng sợ hơn, cô gần như muốn khóc. Anh ơi, em sợ quá, thôi chúng ta bỏ đi đi anh, đừng ở lại đây nữa, em sợ lắm. Không được đâu, anh bàn với thằng Nhân rồi. Giờ chúng ta mà bỏ đi vừa không tự tìm được đường ra, vừa gây kinh động đến ông Y Minh. Tốt nhất là cứ chờ thử xem, rốt cuộc ông ta có ý đồ gì. Nếu như ông ta dám làm gì thì hai người đàn ông bọn anh chắc chắn sẽ không thể lép vế đâu. Lê lúc này nước mắt đã giàn giụa, cô chắp hai tay lại rồi cầu khẩn thần Phật. Trời ơi, con xin trời Phật phù hộ độ trì cho con. Con sống cả đời này chưa làm chuyện gì thất nhân ác đức. Xin ông hãy cứu giúp con khỏi kiếp nạn lần này. Con còn gia đình, còn người thân, tương lai con nữa. Con không muốn chết đâu, con không muốn chết. Thấy người yêu có vẻ kích động mạnh, Thuấn đưa tay ôm lấy cô rồi kéo nằm xuống trong lều mà an ủi. Lê thút thít. Cũng may trong lúc tinh thần kiệt quệ nhất cũng còn có anh ở bên, chứ nếu không chắc em chết mất. Thôi nào, bình tĩnh. Thuấn thì thầm. Anh là người yêu của em thì phải bảo vệ em chứ. Ngoan đi, bây giờ mình phải vờ như tin vào câu chuyện của ông Y Minh, rồi cầu mong cho thời gian trôi qua nhanh để ông ta đưa chúng ta ra khỏi đây. Nhưng mà nhờ ông ta lật lọng thì sao? Thuận lắc đầu. Anh chưa tính đến trường hợp ấy. Nhưng em yên tâm đi, chỉ cần anh và thằng Nhân còn sống thì sẽ không để cho bất kỳ ai động vào người em đâu. Thường ngày thì hai người như chó với mèo, ấy thế mà có chuyện thì Lê mới nhận ra. Lần này là mình đã chọn được đúng người đàn ông của đời mình rồi. Trời về chiều vẫn như thường lệ, màn sương dày đặc bắt đầu quay trở lại và bao trùm trọn vẹn xung quanh căn nhà của ông Y Minh. Ba người Nhân, Thuấn và Lê lúc này đã chui vào trong lều sau khi đánh chén một bữa ăn nấu tạm bằng rau rừng có trong hiên nhà. Lúc này Thuấn mới hất hàm hỏi Nhân. Này, mày có dám vào hỏi xem ông Minh ông ấy thế nào không? Cả ngày hôm nay cứ nhốt mình ở trong nhà như thế, hay biết đâu có chuyện gì thì sao? Tao... Nhân nhăn mặt lắc đầu. Mày nghĩ tao dám nói chuyện với ông ấy không? Cứ nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhà thì đã ớn lạnh rồi. Vừa nói tới đây thì cả ba giật thót mình bởi tiếng cánh cửa nhà bật mở ra. Tất nhiên là ông Y Minh xuất hiện rồi. Trên tay ông cầm một cái khăn thấm đầy máu. Khỏi cần chứng kiến cũng đoán ra được, chắc hẳn ông ta đã dùng nó để lau lên thi thể của người con trai rồi. Ông lầm lối bước tới chậu nước mưa rồi giặt khăn cho sạch. Trong gương mặt của ông đã bớt đi phần hung dữ rất nhiều. Thuấn tò mò đánh tiếng dò hỏi. Chú Y Minh ơi, thế khi nào chú định đưa anh nhà đi mai táng à? Không đi, ông ta lạnh lùng trả lời. Có chôn bây giờ thì cũng bị con ma sàng nó đào lên rồi cắp mất xác đi mà thôi. Thế bọn cháu phải làm sao đây? Ai dẫn đường cho bọn cháu ra quốc lộ? Cứ bình tĩnh, đợi đủ 3 ngày thì con ma giàng sẽ không thể động vào thân xác nó nữa. Cái gì? Lại là 3 ngày? Thuấn toàn làm gắt tạo áp lực cho ông Y Minh, nhưng anh cũng rất nhanh chóng bỏ ngay cái ý định ấy, bởi trong lúc này không nên làm phật lòng ông ta. Sau khi rửa khăn xong, ông Minh quay trở lại vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Đợi mọi thứ hoàn toàn im ắng, thì Lê mới kéo tay người yêu rồi thốt lên đầy kinh sợ. Anh ơi, thôi chúng ta tự đi đi. Em không muốn ở đây thêm 1 giờ 1 phút nào nữa đâu. Em sợ lắm. Em sợ lắm. Thôi nào, Thuấn ôm lấy người yêu vỗ về. Nhưng trong lòng cả ba người lúc này, họ đều ý thức được bản thân đã rơi vào trong hoàn cảnh đầy trớ trêu. Đi không được mà ở cũng không xong. Ngồi thêm một lúc, Nhân vừa nhen đống lửa vừa nói. Này, đằng nào thì chúng ta cũng phải đợi. Theo tao tốt nhất là đêm nay nên chia nhau ra canh trực. Hễ thấy có chuyện gì bất thường thì kêu lên cho những người khác cùng vậy. Đây cũng là một cách để có thể trông coi xác chết của con trai ông Y Minh luôn. Chỉ cần đủ 3 ngày, thi thể anh ta còn nguyên vẹn thì ông ấy không thể lật lọng được. Nghe Nhân phân tích, Lê và Thuấn gật gù đồng ý. Thế là họ bắt đầu chia ra, Thuấn trực ca đầu. Từ 10 giờ đến 1 giờ. Nhân thì từ 1 giờ đến 4 giờ. Thời gian còn lại cho đến sáng sẽ là của Lê. Ca trực đầu tiên của Thuấn trôi qua khá bình yên. Duy chỉ có cái lạnh lẽo làm cho anh hết sức khó chịu mà thôi. Gần 1 giờ sáng sực nhớ tới bao thuốc lá thơm của Nhân. Anh khẽ đánh thức bạn mình dậy. Nhưng sau khi nghe yêu cầu của bạn mình thì Nhân nhăn nhó. Mẹ mày, có hút thuốc thôi mà cũng gọi tao dậy. Chưa đến giờ trực mà. Thôi, còn có bao nhiêu phút nữa đâu. Mày cũng lo dậy đi cho tỉnh táo. Nhân liếc sang phía Lê, cô lúc này vẫn đang ngủ ngon lành. Tiếp đến, anh đưa tay lần mò trong đống hành lý của mình, rồi lấy ra cái bao thuốc lá. Toàn châm lửa thì Thuấn ngăn lại. Không hút trong này. Lê nó ngửi được thì chết cả 2 thằng bây giờ. Đi ra ngoài hút. Đúng là vẽ chuyện mà. Hai cái bóng đàn ông lọ mọ bước ra khỏi 2 chiếc lều rồi tiến ra ngoài hàng rào hút thuốc. Thuấn vốn trước đây không phải là một kẻ nghiện thuốc, nhưng đúng thật là anh ta không thể nào phủ nhận tác dụng của thứ này được. Rít vội vài hơi đã hết điếu, trong khi đó điếu của Nhân vẫn còn chưa quá nửa. Chứng kiến cảnh bạn mình vội vàng như thế, anh Phỉ cười. Trời đất, cái thằng này, mày hút như thế chết đói vậy. Tao hút cho đỡ lành rồi vào đi ngủ thôi. Mày lo châm nom cho cẩn thận đấy. Ừ, biết rồi. À mà này, nãy giờ có thấy động tĩnh gì không? Thuấn đưa mắt nhìn vào trong nhà của ông Y Minh rồi lắc đầu. Không có, mà hình như ông ấy không ngủ hay sao ấy. Thỉnh thoảng tao nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại bên trong phòng. Nhân gật gù. Thuấn nói xong liền đi khỏi, nhưng anh vẫn cố nán lại hút cho hết điếu thuốc rồi mới vào canh gác. Màn sương bao vây lấy xung quanh dày đặc như thể ai đó dùng một tấm màn mỏng rồi trùm lên mọi vật vậy. Nói về Thuấn, anh trở về chỗ ngủ êm ái bên cạnh người yêu của mình mà ngả lưng xuống. Thực ra tính đến giờ phút này, mọi thứ vẫn không có thể gọi là quá tệ. Ít ra chẳng có ai trong nhóm xảy ra mệnh hệ gì. Chỉ cần kiên trì rồi sẽ ổn mà thôi. Thế nhưng những suy nghĩ lạc quan này của Thuấn không tồn tại lâu, bởi anh nghe thấy tiếng hét thất thanh bên ngoài vọng lại. Đáng nói hơn, tiếng hét này chính là của Nhân. Khỏi phải nói, Thuấn giật bắn mình, bước ra khỏi lều. Anh trông thấy đúng là Nhân. Anh ta đang bò lồm cồm dưới mặt đất như thể chạy trốn cái thứ gì đó. Không những thế, cánh cửa nhà bật tung ra. Ông Y Minh tay cầm con dao nhảy bổ tới, vùng chém loạn xạ vào không khí. Lê thức giấc, òa lên khóc ré khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Có thể nói, tình hình hiện tại đang hết sức rối loạn. Thuấn chạy đến đỡ lấy tay bạn mình dậy rồi hỏi dồn. Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Tao thấy ma. Nhân vừa nói vừa chỉ tay về phía cái màn đêm trước mặt. Còn ông Y Minh, sau một hồi vung dao loạn xạ thì ông quay sang nói với ba người. Mau, vào trong nhà đi, không ở ngoài này được nữa đâu. Vừa nói, con dao trên tay của ông vẫn cứ vung lên vung xuống. Tất nhiên là Thuấn và Lệ không muốn rồi, nhưng Nhân lại chính là người nói chen vào. Đi, đi vào trong đi, ông ấy nói đúng đấy. Thế là Thuấn dìu Nhân đứng dậy, dắt díu theo Lê chạy vào trong nhà. Vô tới nơi, thoáng chút e dè với cái thi thể của người con trai ông Y Minh, nên họ kéo nhau ra tiết cái góc nhà để mà ngồi. Ông ta cũng nhanh chóng quay vào trong, đóng kín cửa, cài then cẩn thận. Xong xuôi, ông quay sang hỏi. Có làm sao không? Có ai bị làm sao không? Thuấn tiện tay kiểm tra khắp người Nhân nhưng không tìm ra vết thương nào. Chỉ có gương mặt của anh ta là cắt không còn một giọt máu nào mà thôi. Rốt cuộc Nhân đã gặp thứ gì mà có thể khiến cho anh ta phải thét lên rằng mình gặp ma cơ chứ? Cuối cùng, phải đợi Nhân bình tĩnh lại thì sự thật mới được tiết lộ. Lúc mày vào trong rồi, tao mới châm thêm một điếu nữa thì thấy trời vẫn còn lạnh. Nhưng vừa đít thêm một hơi thì tao giật mình khi thấy trước mặt mình có một bóng người đi ngang qua. Nó gần đến nỗi chỉ cách chừng gần chục mét mà thôi. Mà sương nhiều quá, nhất thời không nhận ra đó là ai. Tao mới đánh bạo cất tiếng gọi, vì biết đâu người này có thể giúp chỉ đường cho mình. Ấy thế mà gọi mãi họ cũng không nghe thấy. Tao hít một cái, bước sấn tới. Nhưng lúc chỉ còn cách chừng 3-4 bước chân thì tao mới tá hỏa. Người đó chính là con gái của chú Y Minh. Cái gì? Thuấn và Lê đồng loạt thốt lên. Thuấn có vẻ là người không tin nhất. Anh nói. Mày đừng có bày chuyện để hù dọa nha. Tự dưng ở đâu ra mà cô ta xuất hiện? Lại còn đi, chẳng phải đã chết mất xác rồi ư? Không, tao thề. Tao thề mà. Gương mặt của Nhân vừa sợ hãi nhưng cũng vừa toát lên một vẻ hết sức đáng tin. Ông ấy mình cũng chen vào với chất giọng đầy mỏi mệt. Cậu ta nói đúng đấy, đó là con gái tôi. Mà cũng chẳng phải là nó nữa đâu. Giờ nó đã trở thành tay sai của con ma giàng rồi. Nó về với ý định là mang xác của anh trai nó đi đấy. Lại vẫn là câu chuyện về con ma giàng đầy huyền hoặc. Thuấn muốn phản bác lại lắm, nhưng nhìn sang Nhân đang run rẩy bẩy như một con cầy sấy thì anh ta cũng có chút lung lay. Bốn người cộng thêm một cái xác chết cứ ngồi thu lu trong nhà cho đến tận khi trời sáng. Lúc này mọi thứ có vẻ ổn hơn. Nhân thều thào nói với bạn mình. Chúng mày không biết nó kinh dị như thế nào đâu. Chính mắt tao trông thấy. Tại vì lần trước có trông thấy cảnh chú ấy lau thi thể cô ta, trên mặt của cô có một cái bớt rất lớn. Hãi quá, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình tao tin là có ma rồi chúng mày ạ. Sợ quá, sợ quá đi. Và trong ba người bây giờ chắc chỉ còn có một mình Thuấn là không tin mà thôi. Nhưng nếu nói không tin thì cũng không đúng lắm. Bởi cả đêm vừa rồi thức trắng, anh suy nghĩ nhiều lắm. Để xem thử có thể định hình lại thế giới quan nhận thức của mình về vấn đề tâm linh hay không. Quả thực, Thuấn đang hết sức lung lay tinh thần. Giờ hỏi anh có tin rằng có ma không, chắc hẳn anh sẽ chẳng thể trả lời một cách nhanh chóng mất. Thời gian tiếp tục trôi đi, mới đây mà đã gần hết ngày thứ hai. Lê vẫn là người sợ hãi nhất, đi đâu cô cũng bám theo Thuấn cả. Thậm chí còn nhịn luôn việc đi vệ sinh của mình. Còn Nhân, anh cũng không dám tự ý đi đâu nữa, suốt ngày chỉ rú rú trong nhà ông Y Minh mà thôi. Dù thao thì chỉ còn có hai ngày nữa mà. Đêm nay, những cặp mắt hau háu nhìn ra ngoài khe hở trên cửa, cộng thêm đôi tay sẵn sàng lắng nghe bất kỳ tiếng động nào phát ra xung quanh. Bốn người cứ như thế chờ cho đến sáng. Nhưng có một vấn đề khác mà họ cần phải lưu ý, đó chính là cho dù có khỏe khoắn như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chịu đựng nổi sự tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác như thế này. Huống chi, những ngày vừa rồi thể lực của ba người Lê, Thuấn và Nhân đã bị bào mòn khá nhiều. Trời vừa hửng sáng, Lê bắt đầu lên cơn sốt. Cô nằm bẹp dí xuống sàn nhà rồi mê man, ú ớ gì đó trong miệng không rõ. Thuấn lo lắng lắm, anh nói với ông Y Minh. Chú Minh, chú có thuốc men hay gì không? Chứ hành lý của bọn cháu bị mất hết rồi. Tôi không có, ở đây chỉ có lên rừng tìm thuốc mà thôi. Tôi thấy cô ấy bị cảm lạnh rồi. Giờ lên vạt rừng trên mé núi để mà hái ít bạc hà với xả mọc dại rồi đem về sông hơi thì sẽ khỏi. Chú hãy giúp bọn cháu được không? Tất nhiên là không rồi, tôi phải ở đây trông con. Nếu đi, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Thuấn cố gắng nài nỉ thêm, thế nhưng ông Y Minh vẫn không hề suy chuyển. Trong lúc đó tình hình của Lệ càng lúc càng tệ hơn. Cuối cùng Nhân từ tốn nói. Để đó tao đi hái cho. Lúc trước có làm trong một tiệm thuốc nam nên biết các loại thảo mục trên rừng. Nhưng mà... Thuấn nhăn nhó. Mày không sợ sao? Ban ngày mà, sợ gì chứ? Hơn nữa chẳng phải chú Y Minh bảo con ma rằng nó chỉ tìm đến những cái xác chết thôi sao? Tao còn sống nhăn răng đây mà. Thế nhưng trong giọng nói của Nhân vẫn có chút gì đó run run lắm. Trước khi lên đường, anh còn mang theo chiếc điện thoại, phòng trường hợp nơi đó có sóng. Nhưng Thuấn lại lo lắng, bởi nếu Nhân đi thì chỉ còn lại hai người là anh và ông Y Minh mà thôi. Nhờ ông ấy giở trò gì thì sao? Thế là Thuấn chỉ tay vào con dao của ông ta rồi nhẹ nhàng nói. Chú Minh ơi, bạn cháu đi đường xa, chú có thể cho cậu ấy mượn con dao kia được không? Cái này... Ông Y Minh chần chừ mất một lúc, nhưng rồi cũng ném con dao sắc bén về phía của Nhân. Thuấn cũng thấy trong nhà không còn con dao nào khác nên yên tâm lắm. Nếu như có xảy ra biến thì anh cũng có thể tự tin đấu tay đôi với ông già này. Mặt trời lên cao hơn, xua đi bớt ít sương mù. Đúng 8 giờ thì Nhân bước ra khỏi nhà, hướng thẳng về phía vạt rừng trước mặt. Ở nhà, Thuấn một mặt chăm nom cho Lệ. Mặt khác, anh chốc chốc lại liếc mắt hướng về phía ông Y Minh, xem thử động tĩnh ông ta thế nào. Nhưng cũng may là ông ta chỉ ngồi yên chứ không làm gì. Quá trưa, không thấy Nhân quay trở về nên Thuấn có chút lo lắng lắm. Khổ nỗi không tài nào liên lạc được với bạn mình. Thời gian tiếp tục trôi, đến hơn 4 giờ chiều, ấy thế mà vẫn không hề thấy tăm hơi của Nhân đâu cả. Thuấn lo lắng lắm, cộng thêm cơn sốt của Lệ không hề có dấu hiệu thuyên giảm nữa. Anh đứng dậy, lọ mọ ra trước cổng đợi bạn mình. Quái, cái thằng này đi đâu đến giờ nay chưa thấy về? Thấy điều bộ sốt sắng của Thuấn, ông Y Minh hất hàm hỏi. Sao cậu không thử đi kiếm xem, hay có khi lạc đường nữa rồi? Đúng thật là... Thuấn nhíu mày khó chịu lắm. Nhân ơi là Nhân. Tất nhiên Thuấn lo lắng rồi, Nhưng anh đâu thể nào để Lệ trong tình trạng này rồi đi tìm Nhân được chứ. Ai biết ông Y Minh sẽ làm gì. Tình hình càng lúc càng xấu đi. Khi kim đồng hồ chỉ sang số 6. Bên ngoài trời cũng đã tối hẳn trước những sự lựa chọn đầy khó khăn. Cuối cùng Thuấn vẫn đành phải ngồi yên bên Lệ mà chờ đợi. Cũng may, lát sau thì cơn sốt của Lệ đã có dấu hiệu suy giảm đi ít nhiều. Đây có thể nói là chút tích cực nhỏ nhoi vớt vát tâm trạng đang lo lắng tột cùng của Thuấn. Lệ chồm dậy, đưa tay nắm chặt lấy người yêu mà run rẩy nói. Anh ơi, em vừa mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm, đáng sợ lắm. Thôi nào, bình tĩnh lại đi em. Thuấn ôm bạn gái. Có anh ở đây rồi, không sao cả. Anh Nhân đâu rồi? Lê thì thầm hỏi. Nhân nó đi hái thuốc cho em rồi. Anh ơi, em có chuyện này, nhưng không biết có nên nói ra không? Em nói đi, là chuyện gì thế? Em mơ thấy anh Nhân chết. Cái gì? Khỏi phải nói, Thuấn giật nảy mình. Bởi những gì mà Lê nói đây như chạm trúng nỗi sợ vô hình trong đầu của anh ta vậy. Sao có thể trùng hợp như thế cơ chứ? Nhưng cũng rất nhanh chóng Thuấn lấy lại được sự bình tĩnh cho mình. Anh đưa tay xoa xoa trán Lê mà thủ thỉ. Không có chuyện đó đâu, em cứ bình tĩnh đi. Lát nữa thằng Nhân nó về liền đấy mà. Cả hai tiếp tục chờ đợi. Còn ông Y Minh, ông lúc này dường như đã thấm mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà như thế cũng càng tốt, Thuấn sẽ đỡ mất công dè chừng ông ta. Thời gian tiếp tục trôi, càng lúc càng khuya. Nhân vẫn bật vô âm tín. Thuấn và Lê chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc thầm cầu khấn những điều may mắn sẽ đến với bạn của mình. Đúng 11 giờ đêm, ông Y Minh thức giấc. Lúc này trông ông đã khỏe khoắn hơn rất nhiều rồi. Và Thuấn thêm một lần nữa hối hận, bởi nếu so với một cơ thể vừa được nạp lại năng lượng của ông ta và cái tấm thân đầy mệt mỏi thiếu ngủ thiếu ăn của anh, thì chắc chỉ cần một búng tay thì Thuấn đã nằm vật ra đất mất. Sự lo sợ càng lên cao hơn khi mà anh trông thấy ông Y Minh không biết lôi từ đâu ra thêm một con dao khác. Cái này thậm chí còn lớn và sắc bén hơn cái ông đã đưa cho Nhân nữa. Thế là theo phản xạ Thuấn giật bắn mình. Anh ôm lấy Lê rồi lùi lại. Trước hành động của Thuấn, ông Y Minh liếc mắt một cái rồi nhẹn miệng cười. Cậu làm gì thế? Cứ như tôi sắp sửa giết cậu không bằng. Nếu như bình thường thì chắc đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Thuấn sợ tới mức hồn bay phách tán. Anh lắp bắp. Ông định làm gì? Chả làm gì cả. Ông Y Minh vừa nói vừa đâm con dao xuống sàn nhà. Tôi sẽ đợi con ma giàng đến rồi sống mái với nó một phen. Mà này, cũng có khi bạn cậu đã nộp mạng cho nó rồi cũng nên. Ông im đi. Thuấn gắt gỏng. Ăn với chả nói, làm gì có ma cỏ gì chứ. Đừng có hòng đem chuyện ấy ra để mà hù dọa. Tôi đâu có hù, chỉ là quên nói cho hai người biết một thông tin. Đó chính là nếu như con ma giàng đã nhắm vào ai, thì người đó chỉ có chết mà thôi. Biết đâu, nó đã chọn hết tất cả chúng ta rồi. Giọng điệu của ông Y Minh lúc này như thể đã sẵn sàng buông xuôi hết mọi thứ vậy. Nhưng chắc ngay cả ông cũng không thể ngờ được rằng, ngay sau câu nói của mình thì một giọng nói khác có phần quen thuộc cũng vang lên. Đúng rồi đấy, tất cả các người hôm nay sẽ phải chết. Giọng nói này không ai khác đó chính là của Nhân. Thuấn mừng rỡ lắm. Anh reo lên. Nhân, mày đấy à? Mày về rồi đấy à? Vừa nói Thuấn vừa lao đến toàn mở cánh cửa nhà ra. Thế nhưng nó đã bị khóa trái từ bên ngoài. Đáng sợ hơn, qua khe hở trên cửa, Thuấn thấy bạn mình đang hì hục tưới một thứ chất lỏng gì đó lên ngôi nhà. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Thuấn có thể thốt lên tên của thứ chất lỏng kia. Xăng, là xăng. Anh thảng thốt. Nhân, mày làm gì thế? Bị điên rồi à? Trước tiếng kêu của Thuấn, Nhân ở bên ngoài vẫn hết sức tử tốn, hoàn thành xong việc của mình. Lát sau, mùi hăng hắc của xăng bốc lên nồng nặc. Nhân đứng thẳng người, hít một hơi rồi thều thào nói. Xem ra, mọi chuyện đến đây hạ màn được rồi. Mày nói cái gì thế? Mày bị điên rồi hả? Thuấn gào lên, Lê cũng phụ họa theo. Anh Nhân, anh làm sao thế? Mau mở cửa ra, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Câm mồm, Nhân thét lên. Con quỷ cái, ai cho mày lên tiếng ở đây? Khỏi phải nói, tiếng thét vừa rồi của anh làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Thuấn quay sang phía ông Y Minh. Chú Minh, thằng này nó bị điên rồi, nhà mình còn đường nào thoát ra không? Nhưng có vẻ như ông Y Minh không còn quá quan tâm đến những chuyện đang xảy ra nữa. Ông ôm thi thể của con trai rồi ngồi thu vào một góc. Có lẽ ông đã tìm được cách để giải thoát bản thân mình khỏi đau khổ dằn vặt rồi. Quay trở lại với Nhân, anh cầm sẵn trên tay chiếc bật lửa, châm thêm điếu thuốc thơm rồi cười nhạt một cái. Sao? Có bất ngờ lắm không? Tao nghĩ là chúng mày sẽ biết nguyên nhân chứ. Mày nói gì thế? Thuấn tiếp tục gào lên. Có mở cửa ra không? Đừng có nghịch ngu như thế chứ. Nhân cười sảng khoái lắm. Thuấn à, đến tận bây giờ mày vẫn không thể nào hiểu được tao sao? Nói xong, hai khóe mắt của Nhân rưng rức khóc. Anh như trở về lại quá khứ của nhiều năm về trước. Khi ấy là ngày anh lên lớp 10. Trong lớp, vốn là một người ít nói nhút nhát nên Nhân hay bị những người bạn bè đồng trang lứa châm chọc. Cũng may, Thuấn xuất hiện như một tia sáng phía cuối đường hầm vậy. Cả hai chơi với nhau thân đến độ không giấu giếm bất kỳ điều gì. Ngay cả Nhân cũng không thể ngờ được là bản thân mình đã phải lòng Thuấn từ bao giờ. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm càng ngày càng lớn. Mà làm sao Nhân có thể thổ lộ? Bởi đồng tính giai đoạn ấy là một thứ gì hết sức ghê gớm. Nhân sợ lắm, sợ mình sẽ mất hết tất cả, nên đành ôm riêng cho mình. Nhưng rồi mọi hy vọng của anh biến mất khi Lê xuất hiện. Không mất quá nhiều thời gian để cho cô và Thuấn chính thức công khai quen nhau. Từ lúc ấy đến bây giờ, Nhân như một kẻ sống nhưng mất đi linh hồn của mình vậy. Anh chọn cách an phận, sống lặng thầm đằng sau lưng của Thuấn như một người bạn thân thiết. Vậy mà Lê, kẻ được Nhân nhường cơ hội hạnh phúc cho, lại chẳng ra gì. Cô ta che giấu Thuấn rất nhiều chuyện, thậm chí còn có thai ngoài ý muốn với một kẻ lạ mặt trong khi đi bay ở một quán bar. Nhân nói cho Thuấn biết, tưởng đâu anh ta sẽ sáng mắt ra nhưng không. Thuấn như thể dính bùa mê thuốc lú của Lê vậy. Từ đó, Nhân không còn tôn thờ cái tình yêu này nữa. Anh quyết định sẽ trả thù tình, trả thù đời. Nhân, mở cửa ra đi, mở cửa ra. Tiếng gào của Lê như kéo Nhân ra khỏi luồng hồi ức. Anh chỉ thẳng về phía cô rồi nói. Con đàn bà hư thân mất nết kia, mày không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Mày có biết tao đã phải vất vả thế nào mới có thể hoàn thành được kế hoạch như hôm nay không? Cái gì? Thuấn chen vào. Nhân, thì ra tất cả những sự cố là do mày sắp đặt à? Còn ai vào đây? Còn ai có thể hiểu rõ tính hiếu thắng của mày và sự hậu đậu của con đàn bà kia cơ chứ? Tính ra tao đã có thể xử đẹp cả hai vào cái đêm ngủ ở ngoài trời rồi. Mày có nhớ lúc tao và mày đi ra bờ vực hút thuốc không? Tao định ôm lấy mày rồi cả hai rơi xuống đấy. Nhưng lại đến lượt thằng già này và đứa con trai của lão xuất hiện. Nhưng cũng may, tao có tìm hiểu nên biết sơ qua những truyền thuyết ở vùng này. Nhờ đó mới có thể tương kế, tự kế. Nói vậy là con trai của ông Minh. Đúng. Ai bảo gã tao khỏe quá chứ. Ban đầu tao chỉ định chuốc thuốc mê hai cha con gã rồi đem quảng xác của cô gái kia đi thôi. Nhưng được nửa chừng thì anh ta tỉnh lại. Mà cũng đâu có gì quan trọng. Đằng nào chẳng phải chết. Mày... Thuấn ngồi vật xuống sàn bởi anh không thể nào tin vào những gì mắt thấy tai nghe từ nãy đến giờ. Lệ thì tất nhiên chẳng thể ngồi yên rồi. Cô la hét hoảng loạn. Nhân, anh bị điên rồi, mau thả tôi ra đi, mau thả tôi ra đi. Nhân lại tiếp tục cười. Thôi nào, con đàn bà ngu ngục. Mày nghĩ tao vất vả tốn công sức chỉ để nghe mày van xin là thả ư? Thuấn, mày nghe cho rõ đây. Giờ mày vẫn còn cơ hội sống. Nếu như tự tay mày giết chết chúng nó, hai ta sẽ quay trở ra như chưa hề có chuyện gì. Mày yên tâm, tao sẽ vạch ra thêm một kế hoạch khác để mình chạy tội. Im đi! Thuấn thét lớn. Mày muốn giết thì giết đi, tao không giống mày đâu, mày điên rồi. Nghe tới đây, Nhân nóng máu lắm. Bởi ngay cả khi cận kề cái chết, Thuấn vẫn không chọn anh ta. Thế này thì đúng là thất bại thật rồi. Thế là không chút chần chừ, Nhân đưa tay bấm vào cái bật lửa. Một ngọn lửa bùng lên. Chỉ vài giây nữa thôi, tất cả sẽ chìm vào trong biển lửa. Nhân cười lớn, chàng cười sảng khoái nhưng cũng không kém phần chua xót. Bên trong nhà, ba người còn lại như nín thở chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng rồi, 5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn chẳng hề có động tĩnh gì cả. Thuấn chống tay đứng dậy, đưa mắt ghé vào khe hở trên cánh cửa. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Một cái bóng đen đang nắm chặt lấy cổ họng của Nhân. Anh ta như thể bị nhấc bổng lên không vậy. Và chỉ trong nháy mắt, cả hai tan biến vào trong màn sương trước sự ngỡ ngàng tột cùng của Thuấn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và câu chuyện này khá là nhiều yếu tố bất ngờ, đặc biệt là cái kết của câu chuyện. Nhưng Thuấn muốn là cái kết nó dài hơn thêm một chút nữa thì nó sẽ đầy đủ ý hơn. Nhưng mà câu chuyện này thì như thế là cũng rất là hay rồi. Nội dung có cái yếu tố street bất ngờ. Và tác giả Minh Hoàng cũng là một trong những ngòi bút mà Thuận rất là thích. Các câu chuyện của anh đều khiến cho Thuận khá là tò mò, khá là bất ngờ. Và không biết quý vị thì cảm nhận gì, hãy để lại một vài bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.